liền ngươi trong bọc những cái kia, ta trong bọc có mấy loại thuốc đâu, ngươi nói là loại nào a? Ngươi biết rõ còn cố hỏi. Ninh Tu vô tội nói, ta thật không biết a, những thuốc này, đều là Âu Dương Đại Sư chuẩn bị cho ta, nói là hành tẩu giang hồ thiết yếu chi vật. Đại sư chuẩn bị cho ngươi? Đúng vậy a, không nên a, đại sư như vậy nhân vật, làm sao lại cho ngươi như thế thuốc đâu? Chẳng lẽ là cầm nhầm sao? Lý Thanh chỉ nỉ non nói, nhìn lại hai mắt thuần khiết không tì vết Ninh Tu, lại cảm thấy, đối phương một cái 16 tuổi thiếu niên cũng không về phần đi mua những thuốc này đi. Thật chẳng lẽ là mình hiểu lầm rồi? Tốt, đại sư, hẳn là cầm nhầm, đợi chút nữa ngươi đem kia mấy bình thuốc vứt đi, nhớ kỹ đừng dùng. Lý Thanh chỉ không nghĩ nhiều nữa, Ninh Tu nội tâm nhẹ nhàng thở ra, xem ra là lắc lư đi qua. Được rồi, nghe sư phó. Ninh Tu trở về phòng sau đem dược tàng tốt, đón lấy, hắn cùng Lý Thanh chỉ một lần nữa xuất phát, tiến về Ninh Tu vừa xuyên qua lúc đến cái thôn kia cách Liệt Hỏa Thành cũng không xa. Xa xa, bọn hắn liền thấy được một tòa miếu hoang, nhìn thấy cái này miếu hoang, Ninh Tu, Lý Thanh chỉ đều đã nghĩ đến đêm hôm đó kiểu diễm phong quang, chỉ bất quá cái trước là dư vị, cái sau thì là thẹn thùng. Sư phó, cái này miếu là chúng ta lần đầu gặp chi địa, trở lại chốn cũ, không biết ngươi nhưng có cảm tưởng gì. Ninh Tu hướng Lý Thanh chỉ trêu chọc nói, Lý Thanh chỉ lườm hắn một cái, gọi là một cái phong tình vạn trùng. Biết Lý Thanh chỉ thẹn thùng, Ninh Tu cũng không có tiếp tục trêu chọc, hai người tiếp tục đi tới một cái hoang phế thôn xóm. Tà dương dưới, hoang phế thôn xóm, từng tòa phần mộ đứng vững. Ninh Tu, Lý Thanh chỉ nhìn trước mắt phần mộ, tâm tình dần dần trở nên nặng nề. Ninh Tu dẫn theo Liệt Hỏa môn chủ đầu đi vào phần mộ trước, lấy ra sớm đã chuẩn bị xong, hương nến, tiền giấy chờ tế phẩm tế bái. Lý Thanh chỉ cũng cùng theo tế bái. A Tu, nơi này nhưng có cha mẹ của ngươi. Lý Thanh chỉ hỏi, Ninh Tu khẽ gật đầu, chỉ vào trước mặt phần mộ, đây chính là. Nói thực ra, cái kia thời điểm vừa mới xuyên qua đến không có mấy ngày, đối với cha mẹ của kiếp này, còn có những thôn dân này cũng không có quá sâu tình cảm. Nhưng đã một thế này, hắn thành Ninh Tu, kế thừa cái này một thân thể. Hắn liền cảm giác mình thiếu những người này, nên làm chút gì. Bọn hắn chết rồi, mình liền nên báo thù cho bọn họ, cho nên, hắn mang theo Liệt Hỏa môn chủ đầu tới. Các ngươi nghỉ ngơi đi, Ninh Tu nội tâm nói, mà Lý Thanh chỉ cũng quỳ gối Ninh Tu một thế này phụ mẫu trước mộ phần, vì bọn họ đốt tiền giấy, cái chết của các ngươi, nguyên nhân bắt nguồn từ ta thẹn với các ngươi, nếu là có đời sau, ta Lý Thanh chỉ nhưng vì các ngươi làm trâu làm ngựa, hoàn lại các ngươi. Hai người tại phần mộ trước chờ đợi hồi lâu, một đêm này, bọn hắn không hề rời đi, mà là đợi tại trong làng. Nửa đêm, Ninh Tu bị một trận động tĩnh bừng tỉnh, chỉ gặp Lý Thanh chỉ thở hổn hển, từ trên giường bừng tỉnh, Ninh Tu vội vàng đi lên, sư phó, ngươi lại nằm mơ. Lý Thanh chỉ gật gật đầu, chẳng biết tại sao, từ khi từ Tử Nhân Cốc sau khi tỉnh lại, ta liền tổng làm một chút giấc mơ kỳ quái, trong mộng, ta không phải Lý Thanh chỉ, mà là người khác, ta không biết nàng kêu cái gì, lại đối nàng không hiểu sợ hãi. Ninh Tu ở một bên nghe, ánh mắt biến đổi một trận. Không thể nào, chẳng lẽ, Lý Thanh chỉ đây là muốn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước rồi. Ninh Tu kiếp trước xem không ít tiểu thuyết, so với thế giới này những người khác, suy nghĩ của hắn càng thêm linh hoạt, giống Lý Thanh chỉ tình huống như vậy, đặt tại trong tiểu thuyết có 70-80% là muốn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước a. Nhưng, đây không phải một cái thế giới võ hiệp sao? Chẳng lẽ còn có chuyển thế mà nói? Ninh Tu có chút bận tâm, cái này Lý Thanh chỉ thức tỉnh ký ức về sau, sẽ còn là Lý Thanh chỉ sao? A Tu, không cần lo lắng, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Lý Thanh chỉ chú ý tới Ninh Tu trên mặt lo lắng, vừa cười vừa nói. Chỉ là trong nội tâm nàng cũng minh bạch, nào có một giấc mộng liên tục làm mười mấy chục lần sự tình. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Hôm sau, Ninh Tu đứng dậy, nhìn thoáng qua còn đang ngủ Lý Thanh chỉ, đi vào nàng bên cạnh, tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó liền đi ra ngoài tìm ăn. Trên giường, Lý Thanh chỉ mở hai mắt ra, cảm thụ được trên trán dư ôn không khỏi ngọt ngào. Cười một tiếng. Sau đó lại có chút thẹn thùng đem đầu rút vào chăn mền. Ngoài phòng, Ninh Tu huýt sáo, ha ha, sư tôn vừa ngủ, ta hôn nàng nàng đều chấp nhận, xem ra khoảng cách bắt tù binh sư tôn phương tâm, cùng giường chung gối, chỉ thiếu một chút xíu. Nhưng nghĩ đến Lý Thanh chỉ tình huống, tâm tình của hắn lại trở nên nặng nề. Kia giấc mơ kỳ quái tạm thời không đề cập tới, thương thế của đối phương, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Áo đỏ kiếm tiên a, áo đỏ kiếm tiên, người ở đâu a? Ninh Tu thở dài, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đang tìm áo đỏ kiếm tiên, nhưng chính như Âu Dương Minh Nhật, Diệp Hoan nói, đối phương hành tung thành mê, căn bản không ai biết. Phần lớn người, cũng làm đây chẳng qua là một cái truyền thuyết. Ninh Tu đi vào rất nhiều phần mộ trước, khom người cúi đầu, chư vị, các ngươi nếu là trên trời có linh, kia để cho ta nhanh lên tìm tới áo đỏ kiếm tiên đi, ta cam đoan về sau hàng năm đều đến tế bái các ngươi, cho các ngươi tảo mộ. A, ngươi muốn tìm ta, một cái thanh âm bình tĩnh sau lưng Ninh Tu vang lên. Ninh Tu con ngươi đột nhiên co rụt lại. Là ai, thế mà có thể lặng yên không tiếng động đi vào phía sau mình. Hắn thân ảnh nhanh lùi lại, lấy ra Lam Hàn đao, đề phòng nhìn qua sau lưng. Nhưng cái này xem xét, hắn lúc này sợ ngây người. Đây là một cái phong tình không kém hơn Lý Thanh Chỉ tuyệt sắc nữ tử, nàng một bộ áo đỏ như lửa, bên hông treo một khối màu đỏ cá chép ngọc bội, khuôn mặt diễm lệ, nhưng lại không mị tục, tương phản, phần này diễm lệ mang theo cao quý cùng lạnh lùng. Giống như cao cao tại thượng tiên, quan sát chúng sinh. Mà đây không phải để Ninh Tu kinh hãi nhất, nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là, đối phương giờ phút này đang đứng tại một thanh trường kiếm màu đỏ phía trên, ở vào giữa không trung, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Ngự ngự kiếm, nhị phẩm võ giả, nhưng lăng không ngự vật, ngự kiếm, tự nhiên cũng không phải việc khó gì, nhưng muốn đứng tại một thanh kiếm bên trên, cũng cả người mang kiếm cùng một chỗ treo ở giữa không trung. Ninh Tu còn không có nghe nói qua cái kia nhị phẩm có thể làm được. Không, nhất phẩm tông sư cũng làm không được, ở trong đó cần tiêu hao chân khí, khó có thể tưởng tượng. Có thể làm được điểm này, thậm chí đều có thể được xưng là kiếm tiên. Vân vân, kiếm tiên, áo đỏ kiếm tiên, Ninh Tu ánh mắt lộ ra vui mừng, hắn nhìn về phía sau lưng phần mộ. Đây là hiển linh sao, ngươi chính là áo đỏ kiếm tiên, các ngươi tựa hồ là xưng hô như vậy ta, áo đỏ kiếm tiên từ tốn nói, kiếm tiên tiền bối, ta nghĩ mời ngươi cứu một người. Ngươi nói người, ta biết, ta cũng chính là vì nàng mà tới. Áo đỏ kiếm tiên nhìn về phía Lý Thanh Chỉ chỗ nhà gỗ, trong mắt lộ ra một vòng dị sắc, đạo này khí tức, đích thật là ta cảm giác được trường sinh chi khí, hơn 20 năm, cuối cùng là để cho ta tìm tới ngươi. Trường sinh khí tức, tìm 20 mấy năm, Ninh Tu trong mắt dần dần lộ ra đề phòng, cái này áo đỏ kiếm tiên tựa hồ đối với Lý Thanh Chỉ có mưu đồ khác a, nàng muốn làm gì? Tiểu gia hỏa, không cần đối ta ôm lấy cảnh giác, ta đối nàng không có ác ý, mặt khác, nàng hiện tại tình trạng, chỉ có ta cứu được nàng. Áo đỏ kiếm tiên phát giác Ninh Tu trong mắt đề phòng, từ tốn nói. Ninh Tu nghe vậy trầm mặc một hồi, đúng vậy a, coi như đối phương muốn gây bất lợi cho bọn họ, vậy hắn lại có thể làm gì chứ? Áo đỏ kiếm tiên thực lực, chỉ sợ tại chính mình tưởng tượng phía trên. Hắn nghe Diệp Hoan chính miệng nói qua, đối phương chỉ xuất một kiếm, 18 tông sư liền chết một nửa. Tu vi như vậy, há lại mình nhưng so sánh. Kẽo kẹt, lúc này, cửa gỗ mở ra, Lý Thanh Chỉ từ trong nhà đi ra, nhìn thấy áo đỏ kiếm tiên về sau, nàng cũng không quá mức chấn kinh. Tiến lên chậm rãi hành lễ, gặp qua kiếm tiên tiền bối. Hiển nhiên, Ninh Tu vừa rồi cùng áo đỏ kiếm tiên trò chuyện, nàng đều nghe được. Ừm, người gọi Lý Thanh Chỉ, đúng không? Kiếm tiên tiền bối biết ta. Ta đi qua Huyền Minh Thành, điều tra qua các ngươi, về sau một đường truy tìm đến tận đây, Lý Thanh Chỉ, theo ta rời đi đi. Áo đỏ kiếm tiên đạo, kiếm tiên tiền bối, ngươi có thể cáo chi ta như thế nào trường sinh khí tức, còn có ngươi biết trên người của ta chuyện gì xảy ra sao? Lý Thanh Chỉ hỏi, nàng kỳ thật biết mình không còn sống lâu nữa, nhưng nàng hiện tại càng muốn làm rõ ràng trên người mình xảy ra chuyện gì. Theo ta rời đi, nghi vấn của ngươi, ta sẽ từng cái vì ngươi giải đáp. Kiếm tiên tiền bối nếu không vì ta giải đáp, ta bước thoải mái. Áo đỏ kiếm tiên bất đắc dĩ, khẽ vuốt cằm, vậy được rồi. Cái kia kiếm tiên tiền bối, ngươi có thể hay không xuống tới a, chúng ta ngửa đầu nói chuyện với ngươi hơi mệt a. Ninh Tu nhấc tay nói, áo đỏ kiếm tiên từ trên thân kiếm bồng bềnh hạ xuống. Trường kiếm âm vang một tiếng, liền trở lại nàng bên hông vỏ kiếm. Mấy người vào nhà, theo các ngươi, cảnh giới võ đạo tối cao là cái gì? Áo đỏ kiếm tiên đột nhiên hỏi, tông sư, Lý Thanh Chỉ thăm dò tính nói, vĩnh vô chỉ cảnh, Ninh Tu ở một bên lớn mật nói. Áo đỏ kiếm tiên liếc mắt nhìn hắn, võ đạo có hay không chừng mực, ta không biết, nhưng tông sư hoàn toàn chính xác không phải võ đạo cảnh giới tối cao. Nói đến đây, khóe miệng nàng lộ ra một vòng miệt cười, mà lại, các người cái gọi là tông sư chi cảnh tại chính thức cường giả trước mặt, không chịu nổi một kích. Lý Thanh Chỉ con người đột nhiên co rụt lại, hơi kinh ngạc. Ninh Tu cũng đổ hít một hơi, hợp lấy mình vẫn luôn đợi tại tân thủ thôn, ngay cả tân thủ giai đoạn đều chưa từng có, chân chính võ đạo cường giả, có thể đảm nhận núi đi biển bắt hải sản, truy tinh trục nguyệt, bay lượn thương khung, hướng du lịch Bắc Hải mộ thương mô, thậm chí là trường sinh, mà ngươi, Lý Thanh Chỉ, chính là một cái trường sinh người. Hoặc là nói, ngươi kiếp trước chính là một cái trường sinh người, trong cơ thể ngươi có trường sinh chi khí, nếu thức tỉnh, ngươi sẽ từ từ khôi phục kiếp trước cảnh giới, chỉ bất quá, như không người dẫn đạo, kiếp trước kiếp này va chạm, rất có thể sẽ để ngươi mê thất bản thân, đi hướng hủy diệt. Mà ý nghĩa sự tồn tại của ta, chính là dẫn đạo ngươi dạng này trường sinh người. Áo đỏ kiếm tiên, cho Ninh Tu hai người mang đến rất lớn chấn kinh. Ninh Tu còn tốt, dù sao kiếp trước nhận qua không ít tiểu thuyết truyền hình điện ảnh hun đúc, năng lực tiếp nhận tương đối mạnh, nhưng Lý Thanh Chỉ liền rất rung động. Võ đạo trường sinh, đó không phải là tiên nhân rồi sao? Mình thế mà còn có dạng này ly kỳ thân thế. Chờ một chút, người nói võ đạo nhưng trường sinh, kia trường sinh người, vì sao sẽ còn chuyển thế? Bọn hắn không đều trường sinh sao? Ninh Tu lại hỏi, trường sinh không có nghĩa là vĩnh sinh, không có nghĩa là bất tử. Trường sinh người cũng có uy hiếp của bọn hắn, bất quá bọn hắn dù chết, nhưng thần hồn không tiêu tan, nhưng tại thế gian nào đó một chỗ chuyển thế trùng sinh, đây cũng là trường sinh người lớn nhất ảo diệu. Trường sinh người uy hiếp là cái gì? Điểm này, các ngươi tạm thời không cần biết, Áo đỏ kiếm tiền nói xong liền nhìn qua Lý Thanh Chỉ, hiện tại có thể cùng ta rời đi đi, chỉ có ta có thể giúp ngươi dung hòa kiếp trước kiếp này, chữa khỏi thương thế của ngươi. Kiếm tiền tiền bối, có thể để cho ta cân nhắc một đêm sao? Có thể, áo đỏ kiếm tiền gật gật đầu, cũng không cưỡng bách Lý Thanh Chỉ. Đêm, Ninh Tu, Lý Thanh Chỉ thương lượng hồi lâu, cuối cùng, Ninh Tu vẫn là quyết định trước hết để cho Lý Thanh Chỉ cùng áo đỏ kiếm tiền rời. Đi, đây là hiện tại duy nhất có thể cứu Lý Thanh Chỉ biện pháp. Sư phó, ta không biết kiếp trước của ngươi là ai, ta chỉ biết là, một thế này ngươi là Lý Thanh Chỉ, cho nên, ngươi không nên quên mình, quên ta. A Tu, Lý Thanh Chỉ nhìn xem Ninh Tu, trong mắt mang theo quyến luyến, không bỏ. Tốt, sư phó, nghỉ ngơi trước đi. Ninh Tu cười cười, trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn nằm ở trên giường, nghĩ đến hôm nay áo đỏ kiếm tiên nói lời, ánh mắt lộ ra suy tư, kiếm tiên, ngự kiếm, trường sinh, kiếp trước kiếp này. Hôm nay kiến thức, để hắn mở rộng tầm mắt, nguyên lai, tông sư không phải võ đạo điểm cuối cùng. Nguyên lai, võ đạo thật có thể trường sinh, nguyên lai, thế gian này còn có kiếp trước kia kiếp này chuyển thế người. Tâm hắn chiều có chút bành trướng, quyết định, mình cũng muốn trường sinh. Tử vong, là mỗi một cái sinh mạng thể đều đang cực lực tránh khỏi sự tình, mà thế gian thật có trường sinh, Ninh Tu lại thế nào khả năng không theo đuổi đâu. Hắn là cái tộc nhân, cũng sợ chết, cũng nghĩ trường sinh. Nghĩ đi nghĩ lại, bối rối dâng lên, Ninh Tu ngáp một cái. Trước tiên ngủ đi, nhưng đến nửa đêm, hắn đột nhiên bừng tỉnh. Hắn phát giác được có người tại ở gần phòng của mình, từ tiếng bước chân phán đoán là Lý Thanh Chỉ, đã trễ thế như vậy, đối phương tới làm cái gì? Ninh Tu hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có lên tiếng, lặng lặng nằm ở trên giường. Thẳng đến Lý Thanh Chỉ đi vào bên giường của nó, hắn nghe được một trận thanh âm huyên náo, lập tức, một cái mềm mại thân thể chui vào chăn của hắn. Thoáng một cái, Ninh Tu bối rối hoàn toàn không có. Hắn mở mắt ra, nhìn xem trong ngực Lý Thanh Chỉ, trong mắt có muốn sắc phun trào. Cho dù là tại đêm tối, hắn vẫn như cũ có thể thấy rõ thời khắc này Lý Thanh Chỉ chính không đến sợi vải, da thịt tuyết trắng lộ ra phấn hồng, gương mặt càng là giống như ánh nắng chiều đỏ. Sư phó, ngươi, A Tu, ta ngày mai sẽ phải đi, trước khi đi, ta nghĩ, ta muốn đem hết thảy đều giao cho ngươi, còn có, ngươi phải chờ ta trở về. Lý Thanh Chỉ ngữ khí lộ ra kiên quyết, thẹn thùng cùng thâm tình. Trước mắt một màn, Ninh Tu rất khó bảo trì bình tĩnh, hắn xoay người đem Lý Thanh Chỉ đặt ở dưới thân, sư phó, ngươi thật nghĩ được chưa? A Tu, có thể đừng gọi ta sư phó sao? Vì cái gì, dù sao cũng đừng gọi nha. Ninh Tu cười, biết đối phương là trở ngại luân lý cương thường. Ta liền không, ta liền muốn gọi sư phó, sư phó sư phó sư phó. Ngươi, tại loại tình cảnh này dưới, nghe được một tiếng này âm thanh sư phó, Lý Thanh Chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng cũng có một loại khác kích thích cảm giác. Trăng sáng treo cao, ánh trăng nhu hòa huy sái mà xuống, trong rừng, có thần ở giữa hạt sương dần dần ngưng tụ, giọt giọt rơi vào hoa tâm bên trên. Một đêm này, uyển chuyển thanh âm, quanh quẩn bầu trời đêm. Một nhánh đỏ tươi lộ ngưng hương, mây mưa vu sơn uổng đứt ruột. Trong thôn, một gian phòng khác bên trong, áo đỏ kiếm tiên ngồi xếp bằng, kiệu uyển chuyển thanh âm truyền vào bên tai, nàng tự nhiên là biết chuyện gì xảy ra, không khỏi lắc đầu, thật đúng là một đôi nam nữ si tình. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, Ninh Tu mở mắt ra, nhìn xem trong ngực mang trên mặt nước mắt Lý Thanh Chỉ không khỏi ôn nhu cười một tiếng, tại trên mặt nàng hôn một cái mới rời giường. Sau khi mặc chỉnh tề, hắn cho Lý Thanh Chỉ đắp kín mền, thần thanh khí sảng đi ra ngoài phòng, chỉ cảm thấy hôm nay thời tiết, phá lệ làm lòng người bỏ thần di. Nàng còn tốt chứ, áo đỏ kiếm tiên thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Ninh Tu giật nảy mình, kiếm tiên tiền bối, ngươi quá xuất quỷ nhập thần. Ngươi tu vi quá thấp, ách, được rồi, kiếm tiên tiền bối tối hôm qua nghỉ ngơi đến vừa vặn rất tốt. Áo đỏ kiếm tiên nhìn hắn một cái, thản, nhiên nói, phi thường không tốt, các ngươi người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy, nhưng phiền phức suy tính một chút ta. Khụ khụ, cái nhà này cách âm không phải rất tốt. Ninh Tu cùng áo đỏ kiếm tiên ở giữa bầu không khí có chút xấu hổ. Nhưng Ninh Tu ra mặt dày, rất nhanh liền chậm đến đây, nhìn trước mắt áo đỏ kiếm tiên, biết đối phương là cao nhân, hướng nàng lĩnh giáo lên võ đạo sự tình. Kiếm tiên tiền bối, người hôm qua nói tông sư không phải cảnh giới võ đạo tối cao, cái kia không biết tông sư phía trên, là cái gì? Ninh Tu hỏi, đại chu giang hồ cửu phẩm đến nhất phẩm, trên thực tế, trong mắt ta bất quá đều là cùng một cái cảnh giới, đó chính là hậu thiên chi cảnh. Mà tại hậu thiên phía trên, thì là tiên thiên giả, quanh thân kinh mạch thông suốt, nội thiên địa chân khí cùng bên ngoài thiên địa linh khí cộng minh, có thể làm đến chân khí sinh sôi không ngừng, cảnh giới này võ giả nhưng tùy tiện làm được hậu thiên không cách nào làm được sự tình, như ngự vật phi hành. Áo đỏ kiếm tiên kiếm chỉ ngưng tụ, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm giống như linh xà, tại nàng quanh thân xoay quanh một vòng về sau, đi vào Ninh Tu trước mặt, nàng thản nhiên nói, đến, nắm chặt nó. Ninh Tu đem nó cầm, tiếp theo một cái chớp mắt. Thân thể của hắn liền không tự chủ được bị kiếm cho mang bay ra ngoài, đột nhiên xuất hiện mất trọng lượng cảm giác, để Ninh Tu theo bản năng nắm chặt kiếm. Ninh Tu bị kiếm mang lên bầu cao, trốn vào tầng mây. Trong chớp mắt, hắn đã ở trên trăm trượng không trung, nhìn xem phía dưới càng ngày càng nhỏ thôn xóm, hắn dọa đến nắm chặt kiếm, không dám buông tay. Cái này nếu là rơi xuống, còn không phải hài cốt không còn a. Ninh Tu nắm lấy kiếm, bị ép buộc tính thể nghiệm một thanh không trung phi hành tư vị sau trở về mặt đất, chân đều có chút như nhũn ra. Nhìn, đây chính là tiên thiên, áo đỏ kiếm tiên bình tĩnh nói. Lợi, lợi hại, Ninh Tu khóe miệng co giật một chút, đối phương nhất định là đang trả thù mình hôm qua không có để nàng ngủ ngon giấc sự tình a. Kiếm tiên này, quá hẹp hòi, vừa rồi ta ngự kiếm thời điểm, tại trong cơ thể ngươi thâu nhập một đoạn chân khí, phát hiện ngươi căn cốt rất là bình thường, không, thậm chí có thể nói là chênh lệch, nhưng ngươi lại có thể tại tuổi như vậy, tu hành đến nhị phẩm, ngươi thật không đơn giản. Áo đỏ kiếm tiên nhìn xem Ninh Tu, trong mắt dần dần lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Mà Ninh Tu cười cười, có thể là ta ngộ tính tốt. Ngộ tính sao, có lẽ vậy, áo đỏ kiếm tiên biết Ninh Tu có dấu bí mật, nhưng cũng không truy cứu xuống dưới. Nàng kiếm chỉ ngưng tụ, hướng Ninh Tu cái trán điểm tới. Ninh Tu căn bản không kịp trốn tránh, tiếp theo một cái chớp mắt, trong đầu của hắn liền nhiều hơn vô số văn tự, kia là một thiên, công pháp, áo đỏ kiếm tiên, ngay tại vì hắn truyền công, loại này trực tiếp đem công pháp truyền vào trong đầu thủ đoạn, để hắn thất kinh, đây cũng là tiên thiên võ giả có thể làm được sự tình sao. Kiểm chắc đến hỗn nguyên nhất khí, phải trăng hoa 3.000 điểm năng lượng đơn giản hóa. Đinh, túc chủ điểm năng lượng không đủ, không cách nào đơn giản hóa. Cái gì, 3.000 điểm năng lượng, Ninh Tu hít vào một ngụm khí lạnh, mình học tập cửu dương thần công cũng mới bỏ ra 100 điểm năng lượng. Thế mà còn có muốn 3.000 điểm năng lượng công pháp. Môn này hỗn nguyên nhất khí, chính là ta một vị bạn bè sáng tạo, môn công pháp này giảng cứu kiêm dung cũng xúc, có thể đem các loại hoàn toàn khác biệt chân khí, hòa làm một thể, nghe vô cùng lợi hại. Nhưng cũng tiếc, môn công pháp này chưa hề có người thành công luyện thành qua, ta kia bạn bè nói, công pháp này giảng cứu một chữ, ngộ. Người cần cốt kỳ chênh lệch, nhưng lại có thể tu hành đến nhị phẩm, có lẽ đúng như. Như lời ngươi nói, ngươi có không giống bình thường ngộ tính, cho nên ta truyền cho ngươi công pháp này, hy vọng ngươi thật có thể tu hành thành công, cũng coi như giải quyết xong ta vị kia bạn bè một cái tâm nguyện. Áo đỏ kiếm tiên thu hồi kiếm chỉ, chậm rãi nói. Ánh mắt lộ ra một vòng chờ mong, ta thử một chút, Ninh Tu nói, hắn cũng rất chờ mong môn công pháp này. Nhưng cũng tiếc, hắn hiện tại điểm năng lượng không đủ. Hắn nhìn một chút, điểm năng lượng, 2268, những điểm năng lượng này, là hắn trong khoảng thời gian này không ngừng cùng các lộ cao thủ giao thủ có được, cùng liệt hỏa hùng chiến, cùng đông phương sơ chiến, cùng liệt hỏa môn chủ chiến. Nhất là giết tới liệt hỏa môn trận chiến kia, càng làm cho hắn trọn vẹn thu được 500 điểm năng lượng, là từ trước tới nay ngày lẻ thu hoạch được nhiều nhất điểm năng lượng một lần. Xem ra nếu lại tìm một số cao thủ so chiêu một chút, tích lũy điểm năng lượng mới được. Ninh Tu thầm nghĩ, áo đỏ kiếm tiên truyền xong công sau đó không lâu, Lý Thanh chỉ liền từ trong phòng ra. Nàng nhìn Ninh Tu một chút, ánh mắt lộ ra một vòng ngượng ngùng. Sư phó, người đã tỉnh, Ninh Tu cười hắc hắc, nghĩ đến đêm qua, trên mặt hắn lộ ra dư vị chi sắc. Mà Lý Thanh chỉ nghe được sư phó hai chữ này, trong mắt ngượng ngùng chi ý càng đập, nàng cảm giác chân của mình đều có chút như nhũn ra. Hôm qua, Ninh Tu tại bên tai nàng không biết kêu vài tiếng sư phó. Nàng hiện tại cũng không cách nào nhìn thẳng hai chữ này. Đã tỉnh. Vậy bây giờ, có thể cùng ta rời đi đi. Áo đỏ kiếm tiên mở miệng, đánh nát sư đồ ở giữa kiều diễm bầu không khí. Lý Thanh chỉ nhìn xem Ninh Tu, trong mắt có chút không bỏ. A Tu, ta muốn rời đi, chính ngươi bảo trọng. Sư phó yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt mình. Lần này từ biệt, chẳng biết lúc nào lại có thể gặp nhau. Lý Thanh chỉ có chút phiền muộn, mà Ninh Tu tiến lên nhẹ nhàng nắm lên Lý Thanh chỉ cánh tay, ôn nhu nói, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Sư phó, thời gian đối với chúng ta tới nói căn bản không phải vấn đề. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Lý Thanh chỉ đọc một lần, càng niệm càng cảm thấy lời này đẹp đến mức tận cùng. Nàng nhìn xem Ninh Tu, trong mắt ẩn ẩn lộ ra một vòng sùng bái. Nàng A Tu, thực sự quá lợi hại, thiên phú tốt, thực lực mạnh, lại quan tâm, còn ôn nhu. Thế mà lại còn làm thơ, đơn giản hoàn mỹ, một bên áo đỏ kiếm tiên cũng tán thưởng một câu, tài tình không tệ, nếu là dính nhau xong. Lý Thanh chỉ, vậy liền theo ta rời đi đi. Lý Thanh chỉ gật gật đầu, một bên, Ninh Tu giống như nghĩ đến cái gì, từ giày bên trong lấy ra lãnh đao, đưa cho Lý Thanh chỉ, sư phó, trên người của ta không có gì tốt đồ vật có thể cho ngươi, nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền cây đao này cũng tạm được, ngươi cầm đi. Đây coi như là tín vật đính ước, nhưng ta hiện tại, không có gì đồ vật có thể cho A Tu ngươi. Sư phó ngươi chính là thượng thiên cho ta lễ vật tốt nhất. Lý Thanh chỉ trên mặt lộ ra ngọt ngào chi sắc. Bên cạnh, áo đỏ kiếm tiên dùng mình một cái, ta không chịu nổi. Nàng kiếm chỉ ngưng tụ, trường kiếm ra khỏi vỏ, nàng đem Lý Thanh chỉ mang lên trường kiếm, lập tức hai người ngự kiếm, hóa thành một đạo lưu quang trốn vào tầng mây. A Tu, sau này còn gặp lại, Lý Thanh chỉ thanh âm từ phía trên bên cạnh xa xa truyền đến. Ninh Tu chỉ lên trời bên cạnh phất phất tay, sau đó có chút cô đơn nhìn xem bốn phía yên tĩnh thôn xóm, liền thừa ta một cái A. Nếu không về Huyền Minh giáo, giang hồ như thế lớn, vẫn là tới trước chỗ đi một chút rồi nói sau. Bất quá trước đó, liền để cho ta ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian, đột phá tông sư rồi nói sau. Ninh Tu thầm nghĩ, hắn trở lại trong phòng, xuất ra bao, khỏa, từ bên trong lật ra mấy bình đan dược, chính là Đại Nhật Hoàn. Ngày xưa, Lý Thanh chỉ bằng Hỏa Lân đan đột phá tông sư. Vậy hắn cũng có thể bằng Đại Nhật Hoàn đột phá tông sư. Làm ta lại bước ra thôn này lúc, chính là tông sư. Một tháng sau, trong thôn, một cỗ chân khí dâng trào quét sạch mà ra, trong một chớp mắt, bốn phía ốc xá bị cỗ này chí cương chí dương chân khí nhóm lửa. Hỏa diễm bên trong, một thân ảnh từ trong nhà xông ra, là Ninh Tu. Nhìn xem bốn phía hỏa diễm, Ninh Tu gỡ xuống trên lưng Lăng Hàn đao, trường đao vung lên cuốn lên cuồng bạo khí lãng, đem bốn phía lửa cháy ốc xá cuốn lên không trung. Xích diễm cuồng đao, Ninh Tu đạm mạc vừa quát, chém ra một đao, oanh, đao khí quyển ra, kia vài gian lửa cháy ốc xá trên không trung hóa thành cho tàn. Trong không khí, lưu lại khô nóng khí tức, Ninh Tu thu đao vào vỏ, cảm giác thể nội chân khí dâng trào, tâm niệm vừa động có một tầng màu đỏ hồng quang thấu thể mà ra, bao phủ toàn thân. Đó chính là tông sư hộ thể cương khí, đột phá tông sư sau Ninh Tu, chuẩn bị rời đi thôn xóm. Trước khi đi, hắn tốn hao trọng kim, tìm người đến hảo hảo tu sửa một chút rất nhiều phần mộ, đem nó tu thành một cái nghĩa trang. Bởi vì trong thôn xóm thôn dân đại bộ phận họ Ninh, thôn xóm cũng gọi Ninh gia thôn. Cho nên, hắn đem nghĩa trang xưng là Ninh gia nghĩa trang. Ninh Tu đứng tại nghĩa trang trước, đối chúng phần mộ thật sâu bái, chư vị, ta phải đi, các ngươi yên tâm, ta Ninh Tu nói là làm, về sau hàng năm ta nhất định sẽ trở về tế bái các ngươi, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn liền quay người rời đi, ra thôn xóm, hắn một đường hướng về phồn hoa thành thị mà đi. Đoạn đường này, ngược lại không có gặp được phiền toái gì. Một gian tửu lâu bên trong, Ninh Tu điểm cả bàn đồ ăn, vị công tử này, chúng ta cái này có mới nhất đồng thời giang hồ tin nhanh, ngài muốn tới một phần sao? Điếm tiểu nhị một bên mang thức ăn lên vừa nói, đến một phần đi, Ninh Tu nói, nhìn nhiều xem báo chí, chú ý một chút giang hồ thời sự cũng được. Ông trời ơi, Thiên Vũ Thành làm xong, Thiên Vũ Thành chi chủ, thiên bảng đệ nhất cường giả Vũ Thanh Phong mời các lộ cao thủ tiến về. Lúc này, tại Ninh Tu bên cạnh, một cái đang nhìn báo võ giả hoảng sợ nói. Thiên Vũ Thành, là Diệp Hoan, Âu Dương Minh Nhật nói cái kia Thiên Vũ Thành sao? Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, hứng thú. Điếm tiểu nhị vừa vặn cầm tin nhanh đi lên, Ninh Tu tiếp nhận xem xét, rất nhanh liền tìm được liên quan tới Thiên Vũ Thành tin tức. Thiên Vũ Thành, tại 20 năm trước bắt đầu kiến thiết, tại 3 tháng trước làm xong, Thiên Vũ Thành chủ, chính là trên thiên bảng đệ nhất cường giả Vũ Thanh Phong. Vũ Thanh Phong, thiên hạ đệ nhị, thiên bảng thứ nhất. Người này thành danh tại 30 năm trước, từ tấn cấp tông sư về sau, liền khó gặp bại một lần, ngay cả thiên bảng bên trong còn lại tông sư đều lần lượt thua ở tay hắn. Có người đem xưng là thiên hạ đệ nhất, nhưng Vũ Thanh Phong lại là tự xưng là thiên hạ đệ nhị. Về phần đầu tiên là ai, nhưng xưa nay không nói, dần ra, đám người chỉ coi hắn là khiêm tốn, thiên hạ đệ nhị Vũ Thanh Phong chi danh cũng dần dần lưu truyền ra tới. Thiên Vũ Thành chính là Vũ Thanh Phong tu kiến 20 năm mà thành một tòa thành, thành này bên trong có một bảo khố, thu nạp thiên hạ kỳ chân dị bảo. Thần binh, bí tịch, đan dược, đồ cổ, cái gì cần có đều có. Phàm là nhập Thiên Vũ Thành người, đều có cơ hội tiến vào Thiên Vũ bảo khố, lựa chọn sử dụng bảo vật cơ hội, mà đây cũng là Thiên Vũ Thành nhất làm cho người tâm động địa phương. Hiện tại, rất nhiều người đều đi, không phải một châu, mà là Đại Chu thập cửu châu các lộ cao thủ, tất cả đều nghe tin lập tức hành động. Đây là Đại Chu giang hồ gần trăm năm nay, trước nay chưa từng có võ đạo thịnh. Sự, Thiên Vũ Thành, có chút ý tứ, Ninh Tu ánh mắt lộ ra hiếu kỳ, hắn hiện tại vừa vặn thiếu một nhóm điểm năng lượng đến đơn giản hóa hỗn nguyên nhất khí. Thiên Vũ Thành hội tụ các lộ cao thủ, vừa vặn để hắn đại triển thân thủ, thu thập điểm năng lượng, còn có thể đi kia bảo khố nhìn xem, nhất cử lưỡng tiện, không đi ngu sao mà không đi. Hạ quyết tâm, Ninh Tu mua sắm một thất khoái mã. Hắn giá trước ngựa đi Thiên Vũ Thành, Kinh Châu, một chỗ rộng rãi thành trì cửa thành trước, có đại lượng thư sinh ăn mặc người tụ tại một khối, trong tay còn cầm giấy bút tại ghi chép cái gì. Những người này chính là các châu tin nhanh tổ chức thám tử. Mà bọn hắn hiện tại vị trí, chính là Thiên Vũ Thành, bọn hắn lúc này cầm giấy bút, ngay tại ghi chép đi vào Thiên Vũ Thành các lộ cao thủ. Đáng lưu ý chính là, tại Thiên Vũ Thành trước, có một khối to lớn bia đá. Bia đá cao chín trượng, vì hạt màu xanh, giờ phút này, đang có võ giả cầm đao kiếm tại bia đá trước mặt chém vào, nhưng này chút võ giả cho dù dùng hết toàn lực, cũng khó có thể tại trên tấm bia đá lưu lại nửa điểm vết tích. Có không chém nổi bia đá võ giả, muốn trộm sờ sờ vào thành, nhưng lại bị trong thành một người mặc trường bào màu xám lão giả cho dẫn theo ném đi ra. Lão giả kia tóc xám trắng, tuổi chừng chớ 70-80 tuổi, một đôi đồng tử lại sáng ngời có thần, dẫn theo mấy cái bốn ngũ phẩm đại hán cùng sách gà con đồng dạng. Ngày xưa danh chấn Quan Châu thiết thủ phù đồ quả nhiên danh bất hư truyền a. Một người thư sinh cảm khái nói, hắn cầm giấy bút, nhanh chóng viết, mất tích 20 năm lâu nhị phẩm cao thủ thiết thủ phù đồ thiết cuồng hiện thân Thiên Vũ Thành, chẳng ai ngờ rằng, vị này ngày xưa danh chấn Quan Châu cao thủ, giờ phút này lại chỉ là thiên hạ đệ nhị Vũ Thanh Phong bên người một cái tôi tớ, vì hắn trông coi Thiên Vũ Thành cửa thành. Lại có một người thư sinh nhìn thoáng qua bia đá, viết muốn tiến Thiên Vũ Thành người, trước phải phá Thiên Vũ Bi, chính là Vũ Thanh Phong bày một khảo nghiệm, bia chất liệu không rõ, chỉ có tại trên tấm bia lưu lại dấu vết võ giả, mới có thể tiến vào Thiên Vũ Thành, bây giờ phá Thiên Vũ Bi người, kém cỏi nhất người cũng là tam phẩm. Mau nhìn, người kia là Lôi Châu Kiếm Tông chi chủ, Kiếm Vô Song. Lúc này có người kinh hô nhìn xem một chỗ phương hướng. Chỉ gặp một người mặc đạo bào lão giả tóc trắng mang theo hai cái phong thần thanh niên tuấn lãng chậm rãi hướng Thiên Vũ Thành phương hướng đi tới. Lão giả hạc phát đồng nhan, có một thanh bảo kiếm, trên thân không có bất kỳ cái gì phong mang tất lộ cảm giác, nhưng ở trận đám người nhưng không có một cái dám xem thường hắn. Kia thủ thành thiết thủ phù đồ thiết cuồng, càng là ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng. Kiếm tông chi chủ Kiếm Vô Song, Thiên Bảng tông sư. Trừ ngoài ra, hắn còn có một cái danh hiệu, Kiếm Tôn, Thiên Hạ Kiếm Khách chi tôn. Kiếm Tôn Kiếm Vô Song cũng tới, hắn nhưng là hiện nay thiên hạ này, công nhận gần với Vũ Thanh Phong cường giả a, nghe nói 20 năm qua, hắn từng cùng Vũ Thanh Phong đấu qua 3 lần, mặc dù 3 lần đều bại, nhưng cũng là một cái duy nhất chân chính kích thương Vũ Thanh Phong người, cái này Thiên Vũ Thành, đem hắn cũng đưa tới. Không chỉ có là Kiếm Vô Song, các ngươi nhìn hắn sau lưng, hai người trẻ tuổi kia hẳn là Thiên Kiêu bảng bên trên Mạc Vân Khuyết cùng Diệp Kinh Trần đi. Chính là bọn hắn, Kiếm Tôn đây là dẫn bọn hắn đến rèn luyện tới. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Kiếm Vô Song mang theo Mạc Vân Khuyết, Diệp Kinh Trần đi tới cửa thành, đang nghe vào thành yêu cầu về sau, hắn khẽ vuốt cằm, ngón tay khinh động, một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay hắn bắn ra, rơi vào trên tấm bia đá. Kia tùy ý người bên ngoài đao bổ bối chặt đều không thể xuất hiện. Nửa phần dấu vết bia đá tại đạo này kiếm khí hạ hiện ra một đạo vết kiếm. Vết kiếm không sâu, chỉ có một tấc, nhưng lại tại ra bên ngoài không ngừng toát ra kiếm khí. Đám người kinh hô, mặc dù vết kiếm không sâu, nhưng chỉ là Kiếm Tôn tiện tay một đạo kiếm khí thôi. Ai cũng không biết, Kiếm Tôn ra mấy phần lực, 3 phần, 1 phần, không hổ là Kiếm Tôn, lão hủ bội phục, thiết cuồng hướng Kiếm Vô Song biểu đạt kinh ý. Chính hắn, đã là nhị phẩm cường giả tối đỉnh, khoảng cách tông sư, chỉ thiếu chút nữa mà thôi, nhưng hắn cảm giác mình tại Kiếm Vô Song trước mặt, tuyệt không sức hoàn thủ. Thật mạnh, không hổ là gần 20 năm qua, duy nhất có thể cùng chủ nhân chống lại đối thủ. A, thiết huynh một đôi thiết thủ, năm đó danh chấn Quan Châu, cũng là để cho người ta hướng về vô cùng a. Kiếm Vô Song cũng khách sáo một câu, đón lấy, hắn nhìn về phía sau lưng Mạc Vân Khuyết, Diệp Kinh Trần nói, vào thành quy củ, các ngươi đều biết, mình nỗ lực a. Vâng, Kiếm Tôn, hai người khẽ vuốt cằm, lộ ra vẻ tự tin, bọn hắn đều là thiên kiêu bảng bên trên thiên kiêu, tu vi tuy vô pháp cùng thiết cuồng, Kiếm Vô Song dạng này thế hệ trước cao thủ so, nhưng cũng viễn siêu võ giả tầm thường. Mạc Vân Khuyết xuất thủ trước, một kiếm chém ra, thanh thế to lớn. Kiếm khí rơi trên Thiên Vũ Bi nổ tung, bụi mù tán đi, một đạo bạch ngấn hiển hiện trên đó. So với Kiếm Vô Song một kiếm kia, đạo này bạch ngấn cơ hồ không có ý nghĩa. Thiết cuồng thấy thế nói, có thể lưu lại vết tích, liền có thể vào thành. Tấm bia đá này, thế mà cứng như vậy, sớm biết, ta vừa rồi liền dùng nhiều một điểm khí lực. Mạc Vân Khuyết nhếch miệng, nghe lời này, hắn cũng không xuất toàn lực. Một bên, Diệp Kinh Trần cũng theo đó xuất thủ, so với Mạc Vân Khuyết kia thanh thế thật lớn một kiếm, hắn một kiếm này muốn lộ ra cổ pháp bình thường. Mũi kiếm xẹt qua bia đá, toát ra liên tiếp hỏa tinh, lưu lại một đạo vết kiếm. Kiếm tông 3 người, tất cả đều thu hoạch được vào thành tư cách. Thiết cuồng lấy ra 3 khối thiết lệch, đây là Thiên Vũ Bi, tập hợp đủ 10 cái liền có thể tiến vào Thiên Vũ bảo khố, 13 vị cất kỹ. Diệp Kinh Trần ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, 10 cái Thiên Vũ lệch, nhưng tiến Thiên Vũ bảo khố, một người cũng chỉ có một viên, đây là muốn chúng ta chém giết lẫn nhau ý tứ sao? Ta có chút minh bạch Kiếm Tôn vì sao xưng thiên hạ đệ nhị vì người điên vì võ. Vào thành đi, Kiếm Vô Song cũng không nói thêm cái gì, nhưng liền tại bọn hắn sắp vào thành thời điểm, sau lưng truyền đến một tràng thốt lên. 3 người hiếu kỳ quay người nhìn lại, chỉ gặp Thiên Vũ bị tiền chạm lấy cái thân mang màu đen vân văn sâu áo thiếu niên, tay hắn nắm trường đao, trên tấm bia đá, một đạo vết đao thình lình hiển hiện trên đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vết đao cùng Kiếm Vô Song vết kiếm đặt song song trên đó, sâu cạn cũng kém không nhiều. Một bốc lên kiếm khí. Một bốc lên nóng rực khí lưu, thiếu niên kia, Kiếm Vô Song nhìn thấy hắc y thiếu niên kia, cẩn thận cảm giác sau khi, con người đột nhiên co rụt lại, tựa hồ nhìn thấy cái gì không thể tin được sự tình. Trước tấm bia đá, Ninh Tu cầm đao, tại trên tấm bia lưu lại vết đao. Hắn bỏ ra hơn nửa tháng công phu, cuối cùng đi vào cái này Thiên Vũ Thành, biết được vào thành quy củ về sau, dễ dàng liền hoàn thành khảo nghiệm. Bốn phía mọi người thấy vết đao, nhìn lại vô cùng hắn còn trẻ, trong mắt tràn ngập nồng đậm chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Cái này, thiếu niên này là ai? Lại có thể tại trên tấm bia đá lưu lại sâu như vậy một đạo vết đao, so với Kiếm Tôn cũng không kém bao nhiêu. Ông trời ơi, bằng chừng ấy tuổi, tu vi như thế, ta biết hắn là ai, hắn chính là Thanh Châu gần nhất thanh danh vang dội thiên kiêu Ninh Tu. cái kia nhị phẩm chiến tông sư Ninh Tu. Không, tệ, lúc đầu coi là chỉ là một cái tin đồn, không nghĩ tới, đối phương thế mà thật sự có thực lực như vậy, hắn đến cùng là thế nào tu luyện. Thiết Cuồng nhìn xem Ninh Tu, trong mắt cũng lộ ra một vòng sợ hãi thán phục, hắn lấy ra thiên vũ khiến cho Ninh Tu, nói, ngươi tuổi như vậy, tu vi như vậy, có thể nói là vạn người không được một, lần này thiên vũ chi tranh, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Ta cũng chờ mong, Ninh Tu tiếp nhận thiên vũ lệnh, hướng thiên vũ thành đi đến. Trải qua cửa thành lúc, hắn nhìn thoáng qua Kiếm Vô Song ba người. Mạc Vân Khuyết, Diệp Kinh Trần hai cái này thiên kiêu cũng không có mang đến cho hắn cái uy hiếp gì cảm giác, ngược lại là Kiếm Vô Song, cái này nhìn như thường thường không có gì lạ lão giả, từ trên người hắn, Ninh Tu cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Đối phương là tông sư, mà lại là ở xa liệt hỏa hùng phía trên tông sư. Mạc Vân Khuyết nhìn Ninh Tu đao trong tay một chút, thôi đi, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu, bất quá là dựa vào thần binh chi lợi thôi. Lăng Hàn đao là một thanh thần binh lợi khí, phàm là hơi có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra được. Theo Mạc Vân Khuyết, Ninh Tu có thể tại trên tấm bia đá lưu lại một đạo không thua Kiếm Vô Song vết kiếm vết đao, tất cả đều là dựa vào tại Lăng Hàn đao chi lợi. Lúc đầu không có ý định để ý tới ba người, Ninh Tu nghe được cái này, bước chân dừng lại, quay người nhìn xem Mạc Vân Khuyết, thản nhiên nói, nếu không, ngươi đi thử một chút. Thử, Vân Khuyết, không được vô lễ. Kiếm Vô Song ngăn lại vô lễ Mạc Vân Khuyết, hướng Ninh Tu chắp tay nói, vị tiểu hữu này, Vân Khuyết không che đậy miệng, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Nghe được cái này, Mạc Vân Khuyết, Diệp Kinh Trần hai người cũng nhịn không được thần sắc đại chấn. Kiếm Vô Song, hướng người nói xin lỗi, đường đường kiếm tôn, thế mà lại hướng người nói xin lỗi, đối phương vẫn là một thiếu niên. Sư phó, ngươi không cần dạng này, hắn bất quá là một tên tiểu bối. Im ngay, Kiếm Vô Song lườm hai người một cái, mà Ninh Tu thấy thế, cũng không truy cứu, thản nhiên nói, đã như vậy, hôm nay liền cho tiền bối một bộ mặt, cáo từ. Nói xong hắn liền quay người rời đi, bên tai, có một ít tiếng nghị luận chậm rãi truyền đến. Wow, Kiếm Tôn hướng Ninh Tu nói xin lỗi, cái này Ninh Tu có tài đức gì? Chật chật, xem ra Kiếm Tôn cũng già, không có năm đó nhuệ khí, đối mặt một tên tiểu bối đều muốn khách khí như vậy. Kiếm Tôn, nguyên lai lão giả này là thiên hạ kiếm khách chi tôn, khó trách có thể cho hắn mang đến như vậy cảm giác áp bách. Ninh Tu thầm nghĩ, mà nghe đám người ngôn ngữ, Mạc Vân Khuyết nắm đấm nắm chặt, cảm thấy vô cùng biệt khuất, sư phó, người tại sao muốn đối thiếu niên này khách khí như vậy? Vân Khuyết, Kinh Trần, các người phải nhớ kỹ, cái này thiên vũ thành bên trong, ngoại trừ những cái kia thiên bảng tông sư không nên đi trêu chọc bên ngoài, thiếu niên này, cũng đừng đi trêu chọc. Kiếm Vô Song nhàn nhạt mở miệng, hai người nghe vậy sợ hãi cả kinh, nghe lời này ý tứ, Kiếm Vô Song đây là đem Ninh Tu đặt ở cùng tông sư ngang hàng vị trí bên trên A. Cái này Ninh Tu chẳng lẽ lại còn có thể là tông sư không được sao? Mạc Vân Khuyết nhếch miệng, Kiếm Vô Song trầm mặc, mà theo hắn trầm mặc, Mạc Vân Khuyết trên mặt dần dần lộ ra vẻ không thể tin, sư phó, hắn thật sự là tông sư. Thiếu niên thiên kiêu, vạn người không được một A, Kiếm Vô Song cảm khái nói, thiên vũ thành bên trong đường đi, hoàn toàn yên tĩnh. Hai bên đường phố, có cửa hàng san sát, nhưng lại không người. Phảng phất cửa hàng này bên trong đồ vật, nhưng tùy ý võ giả muốn gì cứ lấy, đáng giá nhất chú ý tới chính là, tại tòa thành này trung tâm chi địa, có một tấm bia lớn, cái này. Cự bia so với ngoài thành khối kia thiên vũ bi còn cao hơn chỗ rất nhiều, gần trăm trượng. Ninh Tu thị lực không tầm thường, hắn hướng cự bia đỉnh nhìn lại, mơ hồ ở giữa, nhìn thấy tại kia cự bia phía trên ngồi một thân ảnh. Người kia quan sát toàn thành, giống như một tôn cao cao tại thượng thần chỉ. Thiên hạ đệ nhị, Vũ Thanh Phong, Ninh Tu rất nhanh liền đoán ra thân phận của người kia. Đón lấy, hắn thả người nhảy lên, đến một tòa lầu cao bên trên, nương tựa theo tuyệt hảo thị lực liếc nhìn toàn thành, cũng phát hiện không ít võ giả thân ảnh. Những người này ở các nơi, giống như hắn, chẳng có mục đích hành tẩu, có tại trên tử lâu thoải mái uống, cũng có đã tại chém giết lẫn nhau. Trừ ngoài ra, nhất làm cho Ninh Tu cảm thấy ngạc nhiên là, tòa thành này kết cấu vô cùng có ý tứ, đúng là dựa theo bát quái bộ dáng đến kiến thiết. Mà trung tâm nhất, chính là khối kia cự bia, trận pháp, Ninh Tu trong đầu toát ra hai chữ này. Trận pháp, trong giang hồ không phải là không có. Cái gì bắt đầu thất tinh trận, đào hoa mê chướng trận, xếp thành một hàng dài. Ninh Tu hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe nói qua, nhưng lấy thành vì trận, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, không biết làm tác dụng gì. Ngay tại Ninh Tu suy tư thời điểm, nơi xa đột nhiên có một thân ảnh hướng hắn phi tốc lướt đến, trong chớp mắt liền tới đến Ninh Tu trước mặt. Đây là một cái thân mặc kim sắc trường bào, mặt mũi tràn đầy dữ tợn gã đại hán đầu trọc. Đại hán nhìn xem Ninh Tu, trực tiếp nhe răng cười một tiếng, có ý tứ, không nghĩ tới giống như người tiểu hoa nhi cũng có thể tiến thiên vũ thành. Ninh Tu phát giác trên người đối phương tản ra lạnh thấu xương địch ý. Hắn biết, vì gom góp thiên vũ lệnh, tiến vào thiên vũ bảo khố, tiến vào thiên vũ thành người, tuyệt đối không thể thiếu tranh đấu thậm chí chém giết. Bất quá không nghĩ tới, mình nhanh như vậy liền gặp được. Tiểu hoa nhi, báo lên tính danh, cũng giao ra thiên vũ lệnh, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Gã đại hán đầu chọc nói, người có hai khối thiên vũ khiến. Ninh Tu chú ý tới, gã đại hán đầu chọc bên hông cái chốt lấy hai khối thiên vũ lệch, hiển nhiên đang tìm tới Ninh Tu trước, đại hán liền đã đánh trước bại hoặc giết chết một người khác. Thế nào, muốn không? Tiểu Hoa Nhi, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội kia. Gã đại hán đầu chọc không nói hai lời, thân ảnh vèo một cái hướng phía Ninh Tu kích xạ mà đi, nắm đấm hiện ra một tầng kim loại sáng bóng, hướng Ninh Tu đầu rơi đập. Kia khí tức bá đạo, để Ninh Tu không khí bốn phía đều phảng phất muốn nổ tung. Tam phẩm đỉnh phong, đối phương một kích này, cơ hồ ra toàn lực, xem xét liền không có ý định để Ninh Tu còn sống. Ninh Tu thấy thế, đưa tay một trưởng vỗ ra, màu đỏ ma thần hư ảnh hiển hiện. Xích Sa trưởng môn này nhị lưu võ học tại Ninh Tu trong tay bộc phát ra không có gì sánh kịp uy lực, răng rắc một tiếng, kia gã đại hán đầu chọc trên nắm tay kim quang sụp đổ, cánh tay xương cốt liên tiếp nổ tung, cả người bị đánh bay ra mấy chục trượng xa. Oanh, trên đường phố tuôn ra một tiếng vang thật lớn, bị nện ra một cái hố to, quét sạch nhức đầu hán nằm cái hố bên trong, cánh tay vặn vẹo thành một cái cực kỳ khoa trương tình trạng, trong miệng còn tại không ngừng thổ huyết, nội tạng mảnh vỡ xen lẫn trong đó, phi thường dọa người. Chỉ chốc lát, đại hán này nghẹo đầu liền không có khí tức. Hiện tại Ninh Tu, giết tam phẩm võ giả, liền như giết gà. Hắn vừa định tiến đến đem đại hán trên người hai khối thiên vũ khiến gỡ xuống, đã thấy một thân ảnh nhanh chóng lướt qua đại hán thân thể, chớp mắt liền đem thiên vũ khiến lấy đi. Thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, nhanh đến để cho người ta không biết là nam hay nữ. Cướp ta đồ vật, muốn ăn đòn, Ninh Tu vừa xài bước ra, tùy phong bộ toàn, lực bộc phát, kia lấy đi thiên vũ khiến ra hỏa không nghĩ tới Ninh Tu có thể bộc phát ra tốc độ như vậy, lúc này giật nảy mình, tốc độ đột nhiên tăng lên một đoạn. A, thân pháp này, thú vị, Ninh Tu tới điểm hứng thú, chân khí của hắn vận chuyển, rót tại thúc hạ, đột nhiên tại mặt đất đạp một cái, mặt đất bị tạc ra một cái hố, hắn như đạn pháo nhanh chóng lướt đi, tốc độ toàn bộ triển khai, Ninh Tu chớp mắt liền đuổi kịp cái kia đoạt hắn thiên vũ khiến người. Một phát bắt được đầu của đối phương, hướng xuống đất trực tiếp nhấn tới. Đầu cùng mặt đất tiếp xúc thân mật truyền đến mãnh liệt choáng váng làm cho Vương Chiêu Dương kém chút ngất, nếu không phải hắn kịp thời dùng chân khí bảo vệ trán, chỉ sợ một kích này, óc của hắn đều muốn chảy ra, ta dựa vào, đó là cái ngoan nhân. Vương Chiêu Dương vội vàng xuất ra thiên vũ lệnh, vị huynh đệ kia tha mạng, ta đem thiên vũ lệnh trả lại ngươi, mặt khác, ta còn có mấy khối thiên vũ lệnh cùng nhau cho ngươi. Ninh Tu nghe vậy, nhìn kỹ một chút cái này bị mình đè xuống đất võ giả, là cái chừng 20 thanh niên, dáng dấp có chút tuấn lang. Hắn tiếp nhận hai khối thiên vũ lệnh, thản nhiên nói, ngươi đâu? Ta không mang trên thân, ta dẫn ngươi đi lấy, đừng có đùa hoa văn. Không dám, không dám, huynh đệ, có thể buông ta ra đi. Ninh Tu buông ra miệng, Vương Chiêu Dương đứng dậy vỗ vỗ y phục của mình, sau đó chắp tay nói, tại hạ Vương Chiêu Dương, vừa rồi có nhiều mạo phạm. Vương Chiêu Dương, Ninh Tu cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, Lăng Hư Sơn Thiên Kiêu Vương Chiêu Dương. Ninh Tu nhớ lại, lần trước Thiên Kiêu bảng công bố thời điểm, hắn nghe Trương Thanh nói qua danh tự này, hắn quan sát một chút Vương Chiêu Dương, thản nhiên nói thế nào cũng là một cái Thiên Kiêu bảng bên trên Thiên Kiêu, làm thế nào chút cướp gà trộm chó sự tình, mất mặt. Huynh đệ có chỗ không biết, nơi này chính là Thiên Vũ Thành, cao thủ nhiều như mây, ta nếu không dùng chút phi thường pháp, rất khó gom góp 10 khối thiên vũ lệnh. Vương Chiêu Dương nói, đón lấy, hắn nhìn xem Ninh Tu, thản nhiên nói, nếu như ta không có đoán sai, huynh đệ hẳn là Thanh Châu Ninh Tu đi. Vâng, quả nhiên, tuổi như vậy, tu vi như vậy, Ninh huynh quả nhiên như trong truyền thuyết kinh người như vậy a. Vương Chiêu Dương sợ hãi than nói, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Cùng là Thiên Kiêu bảng bên trên Thiên Kiêu, nhưng hắn lại không phải Ninh Tu một chiêu chi địch, chênh lệch quá xa. Lời khen tặng cũng không cần nói, mang ta đi cầm thiên vũ lệnh đi. Tốt, huynh đệ, mời. Vương Chiêu Dương mang theo Ninh Tu hướng phía một chỗ đường đi đến. Hai người một đường không nói chuyện, rất nhanh, bọn hắn đi tới một gian tử lâu, Vương Chiêu Dương nói ra, huynh đệ, nơi này chính là ta giấu thiên vũ lệnh địa phương. Hắn đi vào, Ninh Tu cũng đi vào theo, mà liền tại Ninh Tu bước vào quán rượu trong nháy mắt, Vương Chiêu Dương thân ảnh lui nhanh đồng thời hét lớn một tiếng, động thủ. Sát na, từ quán rượu các nơi, từng đạo ám khí bắn ra, lít nha lít nhít, giống như mưa to mưa như chút nước, đem Ninh Tu quanh thân hoàn toàn bao phủ. Ông, một tầng kim quang thấu thể mà ra, kim trung cháo thi triển, ngàn vạn ám khí đánh vào kim trung phía trên phát ra trận trận kim thiết giao kích phía trên, nhưng lại không cách nào hao hết mảy may, tại Ninh Tu dưới chân, rất nhanh liền phủ kín một tầng ám khí. Ninh Tu hừ nhẹ một tiếng, chân khí thấu thể mà ra, giống như sóng to trút xuống. Sát na, kia vô số ám khí bị chân khí lôi cuốn, hướng phía bốn phương tám hướng cuốn ngược mà ra, mấy đạo thân ảnh chật vật trốn tránh, từ quán rượu các nơi lóe ra. Bàng bạc chân khí lôi cuốn ám khí quét ngang, cả tòa quán rượu ầm vang sụp đổ. Ninh Tu ánh mắt đảo qua ở đây mấy người, ngoại trừ Vương Chiêu Dương bên ngoài ra còn có ba người, theo thứ tự là hai nam một nữ, trên thân đều tản ra cực kỳ nồng đậm chân khí ba độc, đều có tam phẩm đỉnh phong, thậm chí nhị phẩm thực lực. Người mạnh nhất chính là một người mặc kim sắc trường bào lão giả, y phục của hắn cùng Ninh Tu giết chết gã đại hán đầu chọc là giống nhau như đúc. hiển nhiên đến từ cùng một cái thế lực. Ninh Thu bừng tỉnh đại ngộ, Vương Chiêu Dương, còn có cái kia gã đại hán đầu chọc cùng mấy người kia đều là cùng một bọn. Kim Cương Tông Chủ, người này giết Vương Thiên. Vương Chiêu Dương lớn tiếng nói, Vương Thiên, chính là kia gã đại hán đầu chọc danh tự. Lão giả kia nghe vậy, còn người hơi co lại, nhìn chằm chằm Ninh Thu, trong mắt bắn ra lạnh lùng sát ý, giết ta Kim Cương Tông người, người muốn chết. Hắn khẽ quát một tiếng, có một tầng kim quang thấu thể mà ra, đúng là hóa thành một tôn tràn ngập uy nghiêm Phật Đà hư ảnh, chính là Kim Cương trừng mắt. Cái này kim cương tràn đầy nồng đậm cảm giác áp bách. Một trường đánh xuống, tại nguyên chỗ nhấc lên một trận cuồng phong. Ninh Tu lắc đầu, phía sau Lăng Hàn đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ, cầm đao một nháy mắt, không có gì sánh kịp đao ép từ trên người hắn khuếch tán mà ra. Đao ép bao phủ tứ phương, để ở đây mỗi một cái cũng nhịn không được trong lòng kinh hãi. Tông, tông sư, Kim Cương Tông chủ càng là nhịn không được hú lên quái dị, trong mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ chi ý. Hắn giờ phút này, muốn mắng chết Vương Chiêu Dương tâm đều có. Gia hỏa này, đến cùng là mang theo một cái gì quái vật a? Tông tông sư, Vương Chiêu Dương cũng là không thể tin được, hắn biết Ninh Thu thực lực rất mạnh, rất có thể cùng trong truyền thuyết giống nhau là nhị phẩm tu vi, nhưng tông sư, cũng quá bất hợp lý đi. Mấy người rung động thời điểm, Ninh Thu đã xuất đao. Lăng Hàn vung lên, bàng bạc chân khí tựa như mãnh liệt sóng lửa, hóa thành nóng rực đao khí quét sạch mà ra, kia trợn mắt kim cương hư ảnh trong nháy mắt liền bị đánh nát. Vô tận đao khí càng hướng phía đám người bước tới, kia Kim Cương Tông chủ đứng mũi chịu sào, thân thể nhận đao khí xung kích, cho dù hắn là nhị phẩm, thế nhưng trong nháy mắt bị đao khí ăn mòn toàn thân, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Những người còn lại tuy chỉ là nhận đao khí dư kình xung kích, thế nhưng từng cái bị đánh bay ra ngoài, bị chân khí nóng rực, vết thương chồng chất. Một đao, vẻn vẹn một đao, liền để mấy người hoàn toàn đánh mất dũng khí. Nhìn xem Ninh Tu, như nhìn qua quái vật, loại đến tuổi này tông sư, đây không có khả năng, không có khả năng a. Vương Chiêu Dương điên cuồng lắc đầu, không thể tin được. Nhưng Ninh Tu không để ý đến, cầm trong tay Lăng Hàn đao hướng mấy người đi đến, cảm nhận được sát ý của hắn, Vương Chiêu Dương quá sợ hãi, vội vàng nói, Ninh huynh, sư tôn ta chính là Lăng Hư Sơn trưởng giáo, hắn ít ngày nữa liền sẽ đến Thiên Vũ Thành. Ninh Tu không để cho hắn nói hết lời, đao quang trực tiếp hiện lên. Vương Chiêu Dương đầu cao cao quăng lên, đón lấy, hắn lại đem mấy người còn lại từng cái giết chết, đem bọn hắn trên người Thiên Vũ lệnh từng cái lấy đi, tăng thêm hắn vốn là có, hết thảy 7 khối. Vừa mới tiến thành không bao lâu liền lấy đến 7 khối Thiên Vũ lệnh. Ninh Tu khẽ cười một tiếng, cũng không có khó như vậy nha. Chúc mừng thu hoạch được 180 cái điểm năng lượng. Hệ thống nhắc nhở thanh âm lại lần nữa vang lên, Ninh Tu khóe miệng hơi vểnh, điểm năng lượng 2580, một tháng qua, hắn cũng cùng một số võ giả giao thủ qua, hoặc nhiều hoặc ít góp nhặt một chút điểm năng lượng, bây giờ cách đơn giản hóa Hỗn Nguyên Nhất Khí cũng chỉ thiếu kém 420 cái điểm năng lượng, đoán chừng lại đến mấy trận chiến đấu liền làm xong. Ninh Tu thu đao vào vỏ, liền muốn rời đi, bất quá lại là đối diện đụng phải hai người, là Mạc Vân Khuyết, Diệp Kinh Trần. Ninh Tu nhìn bọn hắn một chút, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Muốn xuất thủ sao? Nhưng rất nhanh, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì hắn nhìn thấy con đường này cuối cùng, kia Kiếm Vô Song chính cầm kiếm mà đứng, ánh mắt nhìn thẳng hắn, trong mơ hồ lộ ra một cỗ sắc bén. Ninh Tu rõ ràng, Kiếm Vô Song được xưng kiếm tôn, thực lực không phải tầm thường, tuyệt không phải bình thường tông sư có thể so sánh được. Mình mặc dù không sợ, thật là đánh nhau, chỉ sợ thắng bại tại 37 ở giữa. Hắn, chỉ có 3 thành tỷ số thắng. Được rồi, trước cầu một đợt, Ninh Tu quay người rời đi, thân ảnh thời gian lập lòe, đã biến mất tại cuối con đường. Tại hắn sau khi đi, Diệp Kinh Trần, Mạc Vân Khuyết hai người lúc này mới đánh giá đến tình huống hiện trường, đợi nhìn thấy trên mặt đất kia mấy cỗ thi thể lúc, không khỏi trong lòng chấn động. Nhị phẩm cường giả, Kim Cương Môn Tông Chủ, tam phẩm đỉnh phong, Đạo Tặc La Sát Nữ, tam phẩm đỉnh phong, Đường Gia Đường Long, còn có Vương Chiêu Dương. Hai người nhìn qua thi thể trên đất, trong lòng ngũ vị trần tạp, nhất là nhìn thấy Vương Chiêu Dương thi thể lúc, càng là cảm thấy một trận sa sút tinh thần. Giống như Vương Chiêu Dương, bọn hắn cũng là thiên kiêu bảng thiên kiêu. Nhưng cùng Ninh Tu so sánh, lại là cách biệt một trời. Nhất là, đối phương niên kỷ so với bọn hắn còn nhỏ hơn tới mấy tuổi. Đây mới thật sự là võ đạo kỳ tài a. Diệp Kinh Trần không khỏi cảm khái. Bên cạnh, Mạc Vân Khuyết trầm mặc không nói, có chút không cam tâm, tất cả mọi người là thiên kiêu, dựa vào cái gì ngươi cứ như vậy ưu tú? Ngươi sao không đi chết đi đâu? Không khỏi, tâm tư đố kỵ quấy phá Mạc Vân Khuyết toát ra ý nghĩ như vậy. Thiên Vũ Thành bên trong, ngoại trừ võ giả, không có dân chúng bình thường. Nhưng ở nơi này, nhưng lại có các loại sinh hoạt công trình, Ninh Tu tìm được một chỗ khách sạn về sau, trực tiếp liền ở đi vào. Hắn tại trong một cái phòng ngồi xếp bằng, cũng lấy ra Đại Nhật Hoàn ăn vào. Đại Nhật Hoàn bàng bạc thuốc kinh, ầm vang bộc phát. Tấn cấp tông sư về sau, Ninh Tu luyện hóa Đại Nhật Hoàn tốc độ càng lúc càng nhanh. Hiện tại luyện hóa một viên Đại Nhật Hoàn, chỉ cần 2 ngày thời gian. Cái này Thiên Vũ Thành bên trong cao thủ nhiều như mây, ngoại trừ kiếm tôn Kiếm Vô Song đối ta có uy hiếp bên ngoài, còn có kia được vinh dự thiên hạ đệ nhị Vũ Thanh Phong, hai người này thực lực đều tại trên ta, ta nhất định phải tiếp tục đề cao thực lực mới được. Ninh Tu thầm nghĩ, Thiên Vũ Thành bên ngoài, Thiên Vũ Bi đứng vững. Theo thời gian trôi qua, đến Thiên Vũ Thành cao thủ càng ngày càng nhiều, tấm bia đá này bên trên vết tích cũng càng ngày càng nhiều. Mà một ngày này, một cái thân mặc trường bào màu trắng, khí vũ hiên ngang nam tử chậm rãi đi tới Thiên Vũ Thành, một trường oanh ra, trực tiếp tại trên tấm bia lưu lại một cái sâu đánh một thước trường ấn, là cho đến tận này lưu lại vết tích sâu nhất người. Mọi người thấy nam tử kia, nhịn không được kinh hô. Là hắn, Lăng Hư Sơn trưởng giáo, Triệu Húc, Thiên Bảng tông sư, quả nhiên không tầm thường a. Tại mọi người kính sợ tôn sùng trong ánh mắt, Triệu Húc cầm Thiên Vũ lệnh, bước vào Thiên Vũ Thành, mà có một người đi tới. Đối phương hướng Triệu Húc hành lễ, vãn bối Mạc Vân Khuyết xin ra mắt tiền bối. A, Mạc Vân Khuyết, nguyên lai là kiếm tôn cao đồ, không biết kiếm tôn đến Thiên Vũ Thành hay chưa? Triệu Húc nhìn thấy Mạc Vân Khuyết, thần sắc hòa hoãn nói. Dù sao cũng là kiếm tôn đồ đệ, hắn vẫn là phải cho kiếm tôn mấy phần mặt mũi. Gia sư đã tới, thực không dám giấu giếm, vãn bối ở chỗ này chờ tiền bối đã đợi hai ngày. Mạc Vân Khuyết nói, chờ ta làm cái gì? Ai, ta có một cái bất hạnh tin, tức muốn nói cho tiền bối, còn xin tiền bối không cần thiết quá kích động. Mạc Vân Khuyết thần sắc bi thương nói, Triệu Húc lông mi cao lại, chuyện gì? Vương Chiêu Dương Vương Huynh, chết, vừa nói xong, Triệu Húc trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt, hắn hai mắt hiện ra nồng đậm lãnh ý, sát ý lẫm nhiên nói, ai giết? Tại tông sư cảm giác áp bách dưới, Mạc Vân Khuyết không khỏi trong lòng run rẩy, hắn hít sâu một hơi, kẻ giết người. Thanh Châu Huyền Minh giáo Ninh Tu, mấy ngày sau, Ninh Tu luyện hóa ba viên đại nhật hoàn, chân khí trong cơ thể lại tăng trưởng thêm một đoạn. Hắn cương khí thấu thể mà ra, mơ hồ trong đó, hắn cương khí lại hết sức nội ngoại hai tầng. Hai tầng cương khí, điều này nói rõ so với vừa tấn cấp tông sư, hắn cương khí lại tăng lên gấp đôi. Nghe nói, Vũ Thanh Phong còn có kiếm vô song hai người tại 20 năm trước liền đã là tông sư, bọn hắn cương khí hẳn là cũng không chỉ một tầng. Thậm chí không chỉ hai tầng, ba tầng, Ninh Tu âm thầm phỏng đoán. Mặc dù hai người này không giống như hắn có thể đem đại nhật hoàn xem như hỏa lân đan đến dùng, nhưng 20 năm tích lũy, nghĩ đến cũng không thể coi thường. Đáng tiếc, đại nhật hoàn đã ăn xong, cũng không biết cái này Thiên Vũ Thành bên trong có hay không, tìm ở giữa tiệm thuốc xem một chút đi. Ninh Tu thầm nghĩ, ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc, đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân. Hắn thu liếm khí tức, đem mình ẩn nấp đi, không nghĩ tới Huyền Minh giáo tân nhiệm giáo chủ Tuyết Bất Nhiễm thế mà cũng tới cái này Thiên Vũ Thành, còn bị nàng chiếm chúng ta Thiên Vũ lệnh, ghê tởm. Một tiếng nói thô lỗ nói, Tuyết tỷ tỷ cũng tới. Ninh Tu hơi kinh ngạc, hắn tiếp tục nghe tiếp, từ thanh âm phán đoán, mấy người kia hắn là gặp qua. Là hôm đó tề tụ liệt hỏa môn Thanh Châu các đại trưởng môn nhân bên trong mấy cái. Hừ, nếu không phải kiêm kỵ kia Ninh Tu, chúng ta đã sớm đem Huyền Minh giáo cho bình, chỗ nào còn cho phép nàng ngông cuồng như thế. Tốt, ngươi cũng chỉ có thể tại trước mặt chúng ta thả nói dọa, có gan, ngươi ngay trước mặt Ninh Tu đi nói. Ngươi cho rằng ta giống ngươi như vậy thứ hèn nhát sao? Ngươi không nhút nhát, ngươi hôm đó đừng ở liệt hỏa môn lùi bước a. Ta đây chẳng qua là trước tránh né mũi nhọn mà thôi, chờ lần này, ta góp đủ Thiên Vũ lệnh, tiến vào bảo khố, nhất định phải cầm tới một viên nhất phẩm dưỡng khí đan, đến lúc đó tấn cấp nhất phẩm, ta còn sợ kia Ninh Tu hay sao? Chỉ bất quá, không nghĩ tới cái này Ninh Tu lớn mật như thế, ngay cả Lăng Hư Sơn trưởng giáo ái đồ cũng dám giết, nghe nói Lăng Hư Sơn trưởng giáo bắn tiếng, nếu có thể cung cấp Ninh Tu manh mối, liền có thể thu hoạch được nhị phẩm dưỡng khí đan một viên. Nếu để cho ta gặp được, vậy coi như tốt. Coi như lấy không được trong bảo khố nhất phẩm dưỡng khí đan, cầm khỏa nhị phẩm cũng được. Mấy người nghị luận ầm ĩ, trong ngôn ngữ mang theo hướng tới. Hiển nhiên, mấy người kia muốn thật có Ninh Tu manh mối, nhất định sẽ không chút do dự hướng Lăng Hư Sơn trưởng giáo báo cáo. Tốt tốt, trước hết nghĩ muốn làm sao thu thập Thiên Vũ lệnh sự tình đi, về phần kia Tuyết Bất Nhiễm cùng Ninh Tu, hẳn là sống không được bao lâu. Một người trầm ổn thanh âm thản nhiên nói, là Tử Vân Tông tông chủ, hắn vừa mới dứt lời, vách tường đột nhiên nổ tung, một thân ảnh đi ra. Mấy người quá sợ hãi, bọn hắn đều là nhất đẳng cao thủ, nhưng lại không thể phát hiện sát phách có người. Ngươi mới vừa nói Tuyết Bất Nhiễm sống không được mấy ngày, có ý tứ gì? Một cái lạnh lùng nhưng để Tử Vân tông chủ mấy người có chút quen thuộc thanh âm vang lên. Mấy người nhìn lại, lúc này thân thể run lên, là ngươi, thấy rõ ràng người đến là Ninh Tu về sau, mới vừa rồi còn. Tại nói dọa kim đao môn môn chủ lập tức sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Đừng để ta hỏi lần thứ hai, Ninh Tu thản nhiên nói. Là Lăng Hư Sơn trưởng giáo, Thiên Bảng tông sư Triệu Húc, hắn nghe nói ngươi giết đệ tử của hắn Vương Chiêu Dương, hiện tại khắp nơi đang tìm ngươi, mà Tuyết Bất Nhiễm là Huyền Minh giáo giáo chủ, cùng ngươi có liên quan, cũng tại Triệu Húc tất sát trong danh sách. A, Triệu Húc làm sao biết là ta giết hắn đồ đệ? Ninh Tu hai mắt nhíu lại, trong đầu hiện ra Diệp Kinh Trần, Mạc Vân Khuyết khuôn mặt. Là bọn hắn, là kiếm tông Mạc Vân Khuyết nói, hắn mấy ngày trước đây ở cửa thành, đem việc này nói cho Triệu Húc, chúng ta đều thấy được. Quả nhiên, Ninh Tu ánh mắt đột nhiên trở nên hung hăng, trên thân tràn ngập sát ý để Tử Vân tông chủ mấy người đều có loại cảm giác không rét mà run. Bọn hắn rõ ràng phát giác, hiện tại Ninh Tu mạnh hơn. A, đúng, các ngươi vừa rồi tựa như nói muốn bình Huyền Minh giáo, còn muốn báo cáo ta, xem ra các ngươi đối ta, đối Huyền Minh giáo còn lòng mang oán hận a. Không phải, chúng ta không có, chúng ta chỉ là nói bậy. Kim Đao môn môn chủ vội vàng nói, có câu nói gọi hỏa từ miệng mà ra. Siêu, Tử Vân tông chủ sắc mặt đại biến, thân ảnh lóe lên liền muốn đào tẩu. Nhưng sau lưng hắn, một cỗ nóng dực khí lãng mãnh liệt mà đến, đem Kim Đao môn chủ mấy người hoàn toàn nuốt hết, mà thoát được nhanh nhất Tử Vân môn chủ cũng nhận cường đại xung kích, cả người ngã tại trên đường phố lộn vài vòng. Hắn sau khi đứng dậy la lớn, Ninh Thu tại đây. Siêu, một đạo đao khí mãnh liệt mà ra, chớp mắt liền đem Tử Vân tông chủ chém thành hai khúc. Nhưng hắn thanh âm đã xa xa truyền ra, một chút tại phủ cận võ giả nghe vậy, nhao nhao phi tốc lướt đến. Ở trong đó, còn có một nữ tử, nàng chính dựa vào một đầu trong ngõ nhỏ băng bó vết thương, đang nghe Ninh Tu danh tự về sau, sắc mặt biến hóa, A Tu. Nàng không dám thất lễ, liền vội vàng đứng lên, kéo lấy tổn thương mệt chi thể hướng thanh âm nơi phát ra lao đi, rất nhanh, nàng liền thấy được cầm đao mà đứng Ninh Tu. Thật là A Tu, Ninh Tu nghe được thanh âm, quay người nhìn lại, cũng nhìn thấy Tuyết Bất Nhiễm, nhưng nhìn thấy thương thế của đối phương về sau, sắc mặt hắn xoát một chút liền âm trầm xuống. A Tu, thật là ngươi, Tuyết Bất Nhiễm nhìn xem Ninh Tu, có chút kinh hỉ. Mà Ninh Tu cũng tới đến Tuyết Bất Nhiễm bên người, xem xét đối phương thương thế. A Tu, ta không sao, hiện tại vẫn là rời đi trước đi. Tuyết Bất Nhiễm vội vàng nói, các ngươi chỗ nào cũng đi không được. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, chỉ gặp mấy đạo sau lưng xuất hiện tại Ninh Tu cùng Tuyết Bất Nhiễm chung quanh, mà mỗi một cái trên thân đều tản ra mãnh liệt chân khí ba động. Mấy người kia bên trong, có cầm trong tay trường thương nam tử trung niên, cầm trong tay bảo kiếm đạo nhân, còn có cầm lưu tinh chủy cơ bắc đại hán. Nhìn thấy bọn hắn, Tuyết Bất Nhiễm sắc mặt hơi đổi một chút. Cực tốc nhất thương Vương Thu, Phong Vũ kiếm Thanh Tùng đạo trưởng, Hạ Châu Trùy Vương Trương Tứ Cực, ba người này, tất cả đều là danh chấn một châu đỉnh tiêm võ giả. Mỗi một cái đều là thành danh nhiều năm nhị phẩm. Không chỉ là ba người này, nơi này động tĩnh hấp dẫn không ít người đến đây, Ninh Tu hai chữ này, như là có loại ma lực, nghe được thanh âm võ giả tất cả đều chạy đến, bọn hắn đứng tại đường đi, đứng đấy mái hiên xem kỹ lấy đối phương. Có hiếu kỳ, có kinh ngạc, có mang theo tham lam. Mạc Vân Khuyết, Diệp Kinh Trần cũng tại, nhất là cái trước, nhìn thấy bị ba đại cao thủ vây quanh Ninh Tu, Tuyết Bất Nhiễm hai người về sau, trên mặt lập tức lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Ninh Tu, đối mặt loại cục diện này, người có thể làm sao đâu? Diệp Kinh Trần thì là ánh mắt có chút phức tạp, nói, Vân Khuyết. Ngươi làm như vậy không thể nghi ngờ là cùng Ninh Tu triệt để là địch, ngươi tại sao muốn làm như thế? Sư huynh, ngươi nói cái gì đó? Ta chỉ là đem Vương Chiêu Dương tin chết báo cho Triệu Tiền Bối mà thôi, cái khác, có quan hệ gì với ta đâu? Mạc Vân Khuyết nhếch miệng, ngươi, ai? Diệp Kinh Trần bất đắc dĩ thở dài. Một bên khác, tam đại nhị phẩm đem Ninh Tu, Tuyết Bất Nhiễm đoàn đoàn bao vây, kia Hạ Châu Trùy Vương Trương Tứ Cực nhìn thoáng qua Tuyết Bất Nhiễm, cười hắc hắc, tiểu nhi tử. Lần trước để ngươi trốn thoát, lần này, ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Nói xong, trong tay hắn lưu tinh chùy hướng phía Tuyết Bất Nhiễm đập tới. Siêu, một thân ảnh ngăn tại Tuyết Bất Nhiễm trước mặt, một tay đem kia lưu tinh chùy nắm ở trong tay, là Ninh Tu, trên người hắn chân khí giờ phút này ngay tại sôi trào, nóng rực khí tức liên tục không ngừng tuôn ra, phảng phất hóa thành một cái hỏa lò. Kia bị hắn nắm chặt lưu tinh chùy, lúc này cũng bởi vì cực hạn nhiệt độ cao mà nhanh chóng trở nên đỏ bừng tỏa sáng, tựa hồ muốn bị đốt thành một bãi nước thép. Chính là ngươi đã thương ta Tuyết tỷ tỷ. Ninh Tu thanh âm lạnh lùng vang lên, ngước mắt nhìn về phía kia Trương Tứ Cực, trong mắt lộ ra hung ác, phảng phất muốn đem người cho ăn sống nuốt tươi. Trương Tứ Cực nhìn thẳng hắn phía dưới, không khỏi cảm thấy rùng cả mình. Đón lấy, hắn âm thanh lạnh lùng nói, giết chết Lăng Hư trưởng giáo ái đồ, Ninh Tu chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn có tâm tình quản người khác. Hắn đột nhiên kéo động lưu tinh chùy xiềng xích trong nháy mắt thẳng băng, nhưng này lưu tinh chùy vẫn như cũ bị Ninh Tu nắm trong tay, khó mà bị kéo về. Trương Tứ Cực sắc mặt có chút thay đổi, muốn không, vậy liền trả lại cho ngươi. Ninh Tu chân khí trong cơ thể một trận phun trào, oanh trên lưu tinh chùy, người kia đầu lớn nhỏ thiết cầu lập tức hướng Trương Tứ Cực bắn ra, bị nung đỏ phát sáng hình cầu trên không trung lưu lại một đạo đuôi ngấn, liền tựa như một viên hỏa lưu tinh. Trương Tứ Cực nổi giận gầm lên một tiếng, nổi lên chân khí, song trưởng oanh ra. Hùng hậu trưởng lực cùng thiết cầu kịch liệt va chạm, tuôn ra trùng điệp lên khí lãng. Trương Tứ Cực không khỏi rút lui mấy trượng. Song trưởng đỏ bừng, bị nóng rực hỏa lang bị bỏng ra một tầng bong bóng, thật mạnh chân khí. Cẩn thận, lúc này, Trương Tứ Cực nghe được nhắc nhở. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp Ninh Tu thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay lang hàn đao lấy lực phách hoa sơn tư thái, đột nhiên chém xuống. Nóng rực đao khí phảng phất hóa thành một mảnh biển lửa vô biên. Chính là xích diễm cuồng đao, đao cuồng, người cuồng hơn. So với liệt hỏa hùng, đao pháp này tại Ninh Tu trong tay, càng tăng mạnh hơn hoành phách đạo. Trương Tứ Cực không kịp trốn tránh, nổi giận gầm lên một tiếng, vận khởi toàn thân chân khí rót vào lưu tinh chùy bên trong, hướng phía Lăng Hàn đao đập ra ngoài. Âm vang một tiếng, tia lửa tung tóe, chỉ gặp kia lưu tinh chùy bị trực tiếp chặt thành hai nửa. Đao khí mãnh liệt mà ra, rơi vào Trương Tứ Cực trên thân, đem hắn nửa người cho trực tiếp chém nứt, nóng rực đao khí bị bỏng huyết nhục, để trong không khí tràn ngập ra một cỗ thịt nướng khí tức, Hạ Châu Chùy Vương tại chỗ tử vong. Siêu, một điểm hàn mang phá không mà ra, thẳng đến Ninh Tu phía sau lưng. Là cực tốc nhất thương Vương Thu, hắn được xưng là cực tốc nhất thương, thương pháp tất nhiên là lấy tốc độ nổi danh, nhất là tất sát kỹ lưu tinh nhất thương, càng là nhanh đến mức cực hạn. Giờ phút này đâm ra một thương, vẫn là tuyển tại Ninh Tu vừa mới chém giết Trương Tứ Cực thời khắc, vô luận là góc độ vẫn là thời cơ, đều là tốt nhất. Hắn không tin, Ninh Tu có thể tránh thoát đi. Âm vang, mũi thương cùng Ninh Tu thân thể phát sinh va chạm, nhưng lại phát ra kim thiết giao kích thanh âm, chỉ gặp Ninh Tu bên ngoài thân, một đạo xích hồng quang mang lưu chuyển trong đó. Chính là tông sư chi cảnh hộ thể cương khí. Tông sư, Vương Thu con người đột nhiên co rụt lại, không thể tin được. Còn lại người quan chiến cũng tất cả đều bị kinh điệu cái cằm. Thiếu niên tông sư, Mạc Vân Khuyết, Diệp Kinh Trần nghe Kiếm Tôn Kiếm Vô Song nói qua Ninh Tu là tông sư, lý trí bên trên, bọn hắn tin tưởng Kiếm Tôn kinh nghiệm, nhưng trên tình cảm, không có nghĩa là bọn hắn có thể tiếp nhận một cái so với bọn hắn tuổi trẻ mấy tuổi tông sư. Làm sao có thể, nhưng bây giờ, mắt thấy mới là thật, bọn hắn không thể không tin. A tu thành tông sư, Tuyết Bất Nhiễm vừa mừng vừa sợ, cái tuổi này tông sư, làm sao có khả năng. Vương Thu cầm thương, chân khí không ngừng rót vào trong đó, muốn đột phá cương khí phòng ngự, nhưng Ninh Tu cương khí quá mức cứng rắn. Hắn căn bản không đâm vào được, ta đến giúp ngươi, lúc này, kia Thanh Tùng đạo nhân bỗng nhiên xuất thủ, bảo kiếm trong tay tại chân khí quán chú phát ra một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang, trường kiếm chém ra, kiếm khí giống như mưa gió gào thét mà ra, lại mật lại nhanh, mà kiếm trong tay hắn, càng phát ra lạnh lẽo hàn quang, trong đó sắc bén khí tức, tuyệt không so Lăng Hàn đao kém đến đi đâu. Đây cũng là một thanh thần binh, mà liền tại kiếm khí sắp cùng Ninh Tu tiếp xúc thời điểm, Vương Thu Thương đột nhiên cảm giác trước mặt lực cản biến mất, trường thương trực tiếp quán xuyên Ninh Tu thân thể. Thanh Tùng đạo nhân kiếm khí cũng đảo qua Ninh Tu thân thể rơi vào trên mặt đất. Kia là tàn ảnh, đón lấy, từng cái Ninh Tu xuất hiện ở bên cạnh họ. Nhìn kỹ, lại có 7 cái. Thất huyễn thân pháp thi triển, Ninh Tu thân ảnh biến hóa khó lường, để cho người ta không phân rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Mà đao của hắn lại là không ngừng chém ra, từng đạo đao khí giống như sóng lửa, không ngừng mãnh liệt mà ra. Vương Thu, Thanh Tùng đạo nhân căn bản là không cản được. Mấy hơi thở, bọn hắn liền bị đao khí chém trúng. Một mệnh ô hô, ba cái nhị phẩm, toàn bộ tử vong, mà toàn bộ quá trình, vẫn chưa tới 10 cái hô hấp. Ninh Tu, cơ hồ là lấy nghiền ép tư thái chém giết ba cái nhị phẩm đỉnh phong. Đem tông sư cùng nhị phẩm chênh lệch hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Chúc mừng thu hoạch được 190 cái điểm năng lượng. Tiếng nhắc nhở vang lên, Ninh Tu cầm đao mà đứng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua còn lại võ giả, phàm là cùng đối mặt người, đều lui ra phía sau, ánh mắt lộ ra nồng đậm kính sợ. Chỉ có một thanh âm từ đằng xa lôi cuốn lấy hạo đãng chân khí cuồn cuộn mà tới. Ninh Tu, một đạo thân ảnh màu trắng gào thét mà đến, quanh thân tản ra nồng đậm cảm giác áp bách, chân khí càn quét phía dưới, trên đường phố địa gạch tất cả đều bị nhấc lên. Kia là Lăng Hư Sơn trưởng giáo Triệu Húc, hắn đi vào về sau, không nói hai lời, đưa tay một trường, cuồng bạo cương khí từ trong lòng bàn tay phun ra ngoài, hóa thành một đạo hư ảo màu trắng trưởng ấn. Ninh Tu không lùi không tránh, vận chuyển chân khí tụ trong tay tâm. Xích Sa trưởng đánh ra, màu đỏ ma thần hư ảnh hiển hiện. Song trưởng tấn công, hùng vĩ chân khí giống như gió lốc càn quét bốn phương tám hướng, đường đi nổ tung, từng khối địa gạch hướng tứ phương kích xạ mà đi. Phòng ốc sụp đổ, bụi đất tung bay, bốn phía võ giả vô cùng bứt ra lui lại, tránh né kia hùng vĩ chân khí. Trong bụi mù, trưởng thế cân sức ngang tài hai người riêng phần mình đẩy lui. Ninh Tu, ta muốn ngươi vì đồ nhi ta đền mạng. Triệu Húc ánh mắt lạnh như băng nói, mà Ninh Tu nhếch miệng cười một tiếng, không bằng ta đưa ngươi đi đoàn tụ với hắn. Ninh Tu, Triệu Húc, hai đại tông sư cường giả cách xa nhau mấy trượng rằng co. Cương khí trên người bọn hắn lưu chuyển, cách không va chạm, vô cùng cường thế. Phanh, ầm, cương khí tấn công, không trung tuôn ra bao quanh khí lãng. Triệu Húc nhìn xem Ninh Tu, trong mắt tuy có hận ý, nhưng cũng có tán thưởng, bằng chừng ấy tuổi tông sư, hắn lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Vạn người không được một đều không đủ lấy hình dung, nhưng càng là như thế, hắn trong lồng ngực sát ý càng là kịch liệt. Giống Ninh Tu dạng này thiên kiêu, hắn nhất định phải nhất cử đem nó đánh giết. Nếu không tiếp qua mấy năm, đối phương liền có thể hoàn toàn bao trùm ở trên hắn. Đến lúc đó, đối phương muốn giết chết hắn cũng chỉ là một bàn tay sự tình. Không có chút gì do dự, Triệu Húc chân khí trong cơ thể toàn bộ tuôn ra, hóa thành nặng nề cương khí, hắn một trưởng hướng phía Ninh Tu lại lần nữa vỗ tới. Một trưởng này so với mới vừa rồi còn muốn cường hoành mấy phần. Trưởng khí hoành không, hóa thành hư ảo màu trắng trưởng ấn. Chính là Lăng Hư Sơn tuyệt học một trong, Lăng Hư phá không trưởng. Ninh Tu lại lần nữa thi triển Xích Sa trưởng. Xuất thần nhập hóa nhị lưu võ học đối cứng tuyệt học, nhưng dù sao võ học cấp độ khác biệt, hắn bị đẩy lui mấy bước. Triệu Húc thừa cơ hội này, vừa sải bước ra, bộ pháp mờ mịt xuất trần, nhưng tốc độ lại là cực nhanh, Lăng Hư Sơn một môn khác tuyệt học, Lăng Hư Phiêu Miếu Bộ. Trong chớp mắt, hắn đi vào Ninh Tu trước mặt, bá đạo cương khí hiện ra bạch quang nhàn nhạt, song trưởng tề xuất, trưởng thế bao phủ Ninh Tu quanh thân. Phanh, phanh, ầm, cương khí đánh trúng Ninh Tu, lại là tại mặt đất liên tiếp nổ tung. Là tàn ảnh, Ninh Tu thất huyễn thân pháp thi triển, từng đạo hư ảo thân ảnh hiển hiện, mấy cái Ninh Tu quay chung quanh tại Triệu Húc chung quanh, quyền, trưởng, đao hướng phía đối phương đánh tới. Thú vị thân pháp, Triệu Húc hừ nhẹ một tiếng, chân đạp Phiêu Miếu Bộ, thân ảnh mờ mịt khó dò, liên tiếp tránh thoát mấy cái Ninh Tu công kích, lập tức cương khí thấu thể mà ra, như cơn lốc đem mấy cái phân thân huyễn ảnh đánh nát, khiến cho Ninh Tu bản tôn hiển hiện ra. Tìm tới bản tôn về sau, hắn đưa tay tấn công mạnh mà ra, phá không trưởng bộc phát. Biết luận trưởng pháp, mình kém hơn một chút, Ninh Tu Lăng Hàn đao nơi tay, xích diễm cuồng đao thi triển, đao khí giống như phô thiên cái địa sóng lửa. Trưởng cùng đao giao hội, màu trắng trưởng kinh, màu đỏ đao mang xen lẫn trong cùng một chỗ càn quét mà ra, trên mặt đất lưu lại một cái hố cùng vô số vết đao. Hai người đều là tông sư cường giả, thực lực không thể coi thường, vẻn vẹn cương khí ở giữa va chạm, cũng đã để rất nhiều võ giả nhìn mà phát khiếp. Chớ nói chi là loại kia loại tinh diệu võ học, hai người này, đúng là bất phân cao thấp, Triệu trưởng giáo thế nhưng là thành danh nhiều năm tông sư A, Ninh Tu lại có thể cùng hắn đánh cho có đến có về, gia hỏa này thực sự quá kinh khủng. Bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ, vô cùng sợ hãi thán phục. Thiếu niên, tông sư, hai cái này từ ngữ, bọn hắn ngày thường vô luận như thế nào đều liên tưởng không đến một khối. Nhưng hôm nay, một cái hàng thật giá thật thiếu niên tông sư cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không rung động, không kinh thán. Một gian tử lâu bên trên, có ba đạo thân ảnh đứng tại một khối, theo thứ tự là hai nam một nữ. Mà ba người này, tùy tiện lôi ra một cái đều là đủ để tại Đại Chu Giang Hồ Phúc Vũ Phiên Vân tồn tại, bọn hắn đều là thiên bảng tông sư. Bọn hắn chính là kiếm tôn Kiếm Vô Song, Diệp Hoan. Còn có một người tướng mạo không tầm thường, vũ mị xinh đẹp nữ tử. Chính là trên thiên bảng duy nhất nữ tông sư, Bách Mị Tông tông chủ, Tô Tuyết Nghi. Các ngươi cảm thấy một trận chiến này, ai sẽ thắng? Tô Tuyết Nghi nhìn xem Ninh Tu, trong mắt dị sắc liên tục, lập tức. Hỏi, Triệu Húc, Kiếm Vô Song suy nghĩ một chút nói, mặc kệ từ kinh nghiệm, vẫn là từ trên tình cảm hắn đều có khuynh hướng Triệu Húc sẽ thắng lợi. Vừa đến, hai người có quan hệ cá nhân. Thứ hai, Triệu Húc sẽ tìm tới Ninh Tu, có bộ phận nguyên nhân là đồ đệ của hắn Mạc Vân Khuyết tại trợ giúp, lấy Ninh Tu tính tình, chỉ sợ sẽ không bỏ qua đối phương. Kia đến lúc đó, hắn cùng Ninh Tu, chỉ sợ cũng sẽ có một trận tranh đấu. Hắn chỉ hy vọng Triệu Húc có thể giải quyết đối phương, miễn cho hắn xuất thủ. Triệu Húc tấn cấp tông sư vài chục năm, sớm đã tu hành ra tầng thứ hai cương khí, hắn thắng cơ hội hoàn toàn chính xác không nhỏ. Diệp Hoan vuốt vuốt ngọc trong tay tiêu cười nhạt nói, Kiếm Vô Song nhìn hắn một cái, nghe nói người gần nhất thu người đệ tử, là Huyền Minh giáo người, người muốn xuất thủ giúp Ninh Tu sao? Ai biết được, Diệp Hoan lập lờ nước đôi nói, không nói ở bên cạnh quan chiến ba đại tông sư. Ninh Tu cùng Triệu Húc giao phong cũng càng ngày càng kịch liệt, Triệu Húc khẽ quát một tiếng về sau, trên người cương khí kim màu trắng đúng là đột nhiên tăng lên. Tầng thứ hai cương khí, bộc phát, oanh, tại hai tầng cương khí ra chỉ dưới, Ninh Tu bị bước lui mấy trượng. Trong mắt của hắn lộ ra một vòng dị sắc, thầm nghĩ quả nhiên, cái này Triệu Húc làm thành danh nhiều năm tông sư, đã tu luyện ra tầng thứ hai cương khí. Ninh Tu, có thể bước ta dùng ra tầng thứ hai cương khí, người đủ để khinh thường quần hùng. Hôm nay người cho dù là chết, cũng có thể tên lưu Đại Chu sử sách. Triệu Húc song trưởng tề xuất, Lăng Hư phá không trưởng liên tiếp oanh ra. Ninh Tu cầm đao ngăn cản, xích diễm cuồng đao không ngừng thi triển, chống cự trưởng khí, bất quá đối mặt hai tầng cương khí công kích, hắn dần dần bị áp chế lại, trong tay Lăng Hàn đao bị đánh đến rung động không ngừng, ông ông vang. Lại là cường thế một kích, Ninh Tu trong tay Lăng Hàn đao bị đánh bay ra ngoài. Thắng bại đã phân, quan chiến Kiếm Vô Song từ tốn nói, mà Triệu Húc cũng không hề từ bỏ cái này cơ hội thật tốt, song trưởng đánh vào Ninh Tu trên ngực. Lực lượng cường đại đánh nát Ninh Tu bên ngoài thân cương khí. Ngay tại hắn cho là mình một trưởng này đủ để đem Ninh Tu ngũ tạng lục phủ đều đánh nát thời điểm, lại phát hiện tại đánh nát Ninh Tu cương khí về sau, hắn trưởng lực lại gặp một tầng cứng cỏi trở ngại, kia là tầng thứ hai cương khí. Cái gì? Triệu Húc con người đột nhiên co rụt lại, chấn kinh thời điểm, Ninh Tu đã cường thế công ra, hai tầng cương khí ầm vang bộc phát. Giờ phút này, Triệu Húc vừa mới ra song trưởng, chính là lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh thời điểm, bắt lấy đối phương hồi khí trong nháy mắt. Ninh Tu vận chuyển bát cực trường, trường thế bá đạo như lôi hỏa, sau lưng cũng ngưng tụ ra tám tay võ đạo dị tượng. Một trường tiếp một trường, không ngừng oanh trên người Triệu Húc. Chỉ là cái này một cái chớp mắt, tình hình chiến đấu chuyển tiếp đột ngột. Triệu Húc bị đánh cho cương khí vỡ vụn, thổ huyết không ngừng, cả người bị đánh bay ra ngoài, trên đường phố ném ra một cái hố to. Quan chiến tất cả mọi người kinh ngạc, ba đại tông sư cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn không chỉ có là tông sư, còn tu hành ra tầng thứ hai cương khí. Tiểu quái vật này, Diệp Hoan càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy tháng trước, hắn tại Tử Nhân Cốc cùng Ninh Tu phân biệt lúc, đối phương vẫn chỉ là cái nhị phẩm, nhưng bây giờ, cũng đã tu hành ra hai tầng cương khí tông sư. Phốc, Ninh Tu tại trọng thương Triệu Húc về sau, tự thân cũng phun ra một ngụm máu. Hắn vẫn giấu kín tự thân hai tầng cương khí, ngạnh sinh sinh chịu Triệu Húc một kích về sau, đổi lấy đối phương một cái chớp mắt sơ hở, cường thế đánh trả. Mặc dù thoáng một cái liền thay đổi chiến cuộc, lấy được thắng lợi, nhưng hắn cũng thụ một chút thương thế, nhưng so với Triệu Húc, hắn vừa vặn rất tốt nhiều lắm. Ngươi ra hỏa này, Triệu Húc từ cái hố bên trong đứng lên, áo choàng phát ra, chật vật đến cực điểm, nhưng Ninh Tu lại là kinh ngạc nhìn hắn, ngươi thế mà còn có thể động đậy. Cho dù là tông sư, chịu cái kia liên tiếp bát cực trưởng thế công về sau, cho dù bất tử, nhưng bây giờ cũng nên ngã trên mặt đất không thể động đậy. Đón lấy, hắn nhìn thấy Triệu Húc kia vỡ vụn dưới quần áo, có một vệt kim loại sáng bóng xuất hiện, kia là một kiện giáp lưới, thì ra là thế, có nội giáp hộ thân. Ninh Tu bừng tỉnh đại ngộ, chính như hắn có thiên tầm bảo y, đối phương cũng có một kiện nội giáp. Bất quá trong lúc này giáp mặc dù là Triệu Húc đỡ được bộ phận trưởng lực, nhưng hắn vẫn như cũng bị trọng thương, khí tức hỗn loạn, đã không phải Ninh Tu đối thủ. Ninh Tu đưa tay cách không ngự vật, sẽ bị đánh bay lăng hàn đao cách không mang tới. Ngay tại hắn muốn lên trước đánh giết Triệu Húc lúc, đã thấy đối phương không để ý thương thế, đứng dậy thi triển phiêu miếu bộ rời đi, đúng là chật vật mà chạy. Ngươi đi không được, Ninh Tu không muốn lưu lại cái này uy hiếp, liền muốn truy sát. Nhưng lúc này, một tiếng nói già nua vang lên, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tiểu huynh đệ cần gì phải theo đuổi không bỏ đâu. Kiếm vô song, xuất hiện ở Ninh Tu trước mặt, già nua thân thể, giờ phút này lại là tản mát ra một cỗ cường hoành cảm giác áp bách. Giống như một thanh phong mang tất lộ bảo kiếm, để cho người ta không rét mà run. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nghe được kiếm vô song, Ninh Tu nhịn cười không được một tiếng. Giang hồ chém giết, chảm thảo trừ căn, Ninh Tu tuyệt không nguyện ý lưu lại cho mình hậu hoạn, lại nói, vừa rồi Triệu Húc muốn giết hắn thời điểm, làm sao không thấy kiếm vô song ra ngăn cản. Tránh ra, Ninh Tu tay cầm lăng hàn đao, ánh mắt lạnh lùng nói. Triệu trưởng giáo cùng ta quan hệ cá nhân không cạn, ngươi nếu là muốn đuổi giết hắn, chỉ sợ muốn trước